tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói, tiếng la hét thất kinh hoảng hồn vang vọng trong rừng sâu hoang vắng. Thanh niên trai tráng làng Pô Tư chạy sầm sập vào căn nhà lán nhỏ vắng tanh. Người phụ nữ đã tím tái mặt mày, không còn sự sống, nhưng trên má vẫn còn hai dòng nước mắt nóng hổi. Đôi tay chị ôm đứa con đỏ hòn trong ngực. Đứa trẻ không biết do cái lạnh hay đói sữa khóc ngặt nghẽo. Một trai làng sờ vào mạch cổ của người mẹ lắc đầu. Con Sâm nó chết rồi, nó chết rồi. Chắc lạnh quá đó, trong rừng lạnh lắm. Đứa trẻ này sao đây? Chôn theo chứ sao, cứ theo tục lệ mà làm. Tiếc thật, nó bụ bẫm quá. Bụ bẫm cái gì? Nó là loại xú uế, chỉ là điềm gở của ngôi làng này thôi. Giảng nói, nếu mẹ con nó chết mà con không chôn theo, thì con ma mẹ luôn về nhà quấy nhiễu những người còn sống. Phải chôn theo thôi. Nếu ai không làm theo, thì cả bản sẽ bị con ma bắt mất. Đêm hôm đó, thanh niên, người già và thầy cúng tập trung rất đông ở căn nhà lá để làm lễ cúng. Chẳng ai chú ý đến đứa trẻ khóc ngặt nghẽo đến tái nhợt. Họ xem chuyện mẹ chết chôn con là lẽ thường tình, bởi nó là thông tục của ngôi làng hàng trăm năm nay. Đứa trẻ cứ khóc mãi, khóc trong vô vọng, khóc đòi sự sống, nhưng dường như ngoài người mẹ đã chết, chẳng ai thương tiếc nó. Người ta còn lo cúng bái, đuổi con ma xó của cả làng. Một mảnh áo rách bươm không đủ để che đậy sương gió vùng cao. Đứa trẻ bị vất lại trên tấm phản gỗ, dần tím tái. Lễ tang của người Pô Tư cũng vô cùng đơn giản. Người mẹ được cho vào chiếc quan tài bằng gỗ đơn sơ, chẳng cần khâm liệm. Trai làng Pô Tư đang chuẩn bị đặt chân người mẹ lên cổ đứa bé đè chết nó, thì gió nổi lên lồng lộng, do mang theo không khí lạnh ập vào căn chòi lá đơn sơ. Già làng vuốt chòm râu trắng nhìn ra những bóng cây bị gió quật nghiêng ngả. Lạ nhỉ, dãy Trường Sơn giờ đã chuyển tiết xuân, gió mùa đông bắc về từ rất lâu rồi, sao lại có gió giờ này? Gió này chướng quá, mạnh thế này rồi làm sao mà chôn cất được. Giảng, hay là để sáng mai? Không được, càng để nó lâu trên trần thế thì cả làng này sẽ càng gặp họa thôi. Tiến hành thủ tục đi, gió mặc kệ gió, không lũ là được. Chọn những thanh niên to khỏe nhất làng chống lại cái gió đi. Trai làng lo sợ nhìn nhau. Người đã chết là một con điếm chở hoang, về đây độ mấy tháng, dân làng không ai chứa chấp. Nó cất căn chòi nhỏ sâu trong rừng rồi sinh con. Đúng là hạng gái điếm, là điềm xui của cả làng thôi. Họ vội vàng tiếp tục tiến hành thủ tục mẹ chết chôn theo con. Ngay khi bàn chân người mẹ đặt ngang cổ đứa bé, một người đàn ông trung niên thở hồng hộc chạy vào. Ông hốt hoảng rẽ đám thanh niên quỳ xuống quan tài gỗ mộc. Đừng, đừng chôn sống nó, tôi xin các người để nó cho tôi. Nó là điểm gở, nó sẽ mang con ma đến bắt cả nhà mày theo đó. Tôi chịu, tội lỗi tôi chịu, nó bụ bẫm trắng trẻo thế này, các người nỡ lòng nào giết nó? Ông điên rồi, nó sống thì cả nhà ông sẽ bị xa lánh. Giảng biết được, đuổi cả nhà ông ra khỏi bản. Tôi chịu tội, tôi không theo lệ được. Người đàn ông ấy không nói gì nữa. Ông cởi tấm áo cũ, bọc đứa bé lại rồi ôm nó vào lòng. Đứa trẻ đang khóc ngặt nghẽo, dường như cảm nhận được chút hơi ấm dần dần, ngừng khóc. Nhưng chiếc miệng nhỏ vẫn há ra chóp chép, có vẻ đói lắm rồi. Ông Phán ôm đứa trẻ chạy về nhà. Những người khâm liệm nhìn theo lắc đầu lẩm bẩm. Ông lão điên rồ xấu số. Bà Vông nhìn ra ngoài trời, lòng thắc mắc. Thời tiết hôm nay lạ lùng, mùa đông đã đến lâu, giờ lại có gió chướng lạ thật, không biết có điểm gì không. Người ta nói, gió chướng nổi lên trái mùa, thì năm đó mùa màng sẽ mất hết. Bà thở dài. Đi di cư lên đây mới được mấy mùa, giờ lại gặp phải gió chướng nữa, thì lấy gì mà ăn? Bà cẩn thận đóng cửa cài then. Ông chồng bà đêm hôm khuya khoắt đi đâu mãi chưa về. Bà buông màn định đi ngủ thì thấy ông chồng ôm đứa trẻ đi vào, hấp tấp xuống giường. Đứa con nít nào đây? Con của con Sâm. Bà Vông hốt hoảng nhìn ra ngoài ngõ tối om om, rồi đóng cánh cửa gỗ. Bà rít lên thì thào: Ông làm cái gì vậy? Sao lại đưa nó về đây hả? Cả làng phải tống mẹ con nó ra ngoài nương sinh đẻ, rồi giờ ông lại rước cái cục xui này về. Tôi không định mang nó đi đâu, nhưng bà coi, chưa thấy đứa trẻ nào bụ bẫm như thế này, da đỏ au trơn nhẵn, lông măng còn không có. Nó lớn lên chắc chắn là xinh đẹp, vợ chồng mình đã không có con rồi, thôi thì làm phước. Ông điên rồi, nó là con ma xó. Mà quỷ gì, có người là có của, bà nhìn nó đi đã. Bà Vông giở tấm áo rách ra, nhìn đứa trẻ đẹp quá. Bà chưa từng thấy đứa con nít nào bụ bẫm như vậy. Trái tim bà bỗng mềm đi xúc động. Bà đón đứa bé trên tay chồng, ôm vào lòng, nước mắt chảy xuống. Nó kháu khỉnh như thế này mà phải chôn sống cùng mẹ thì thật là tiếc. Kẻ cầu chẳng được, kẻ giữ chẳng xong. Ông vô lấy nắm gạo, rồi dã nhuyễn đun nhử cho tôi. Nhìn cái mồm này, đói lắm rồi. Thương quá con ơi, rồi mai giảng sẽ tống mình đi mất con ơi. Trong ngôi nhà vắng lặng, vang lên những tiếng khóc oe oe, rồi tiếng chóp chép chùn chụt, tiếng cười nói rộn ràng của cặp vợ chồng. Ông coi, nó ăn ngon chưa? Chào ôi, cây mỏ như con chim non, ăn ngon quá. Tôi đã bảo bà rồi, nó đói mới khóc thôi, chứ ngoan lắm. Ông ơi, đặt tên nó là gì được? Bà đặt đi, nó là của trời đặt vào tay, hay mình đặt là Bình Minh nhé. Ông này, thật là cổ lỗ sĩ, nó con gái, đặt tên Bình Minh làm gì? Bàn mai đi, tôi nhắm tên này lâu lắm rồi. Được đấy, gọi là ban mai, loài hoa đẹp mà ý nghĩa. Niềm vui chưa được tẩy gang, ông bà phán chẳng được yên với dân làng, họ nhất định phải chôn đứa trẻ theo cùng. Ông bà không chịu giao nộp đứa trẻ, họ bắt ông bà phán phải đưa nó ra khỏi ngôi làng, vứt xuống suối, có như vậy cả làng mới hết điểm xui. Ôm một đứa trẻ trong lòng mấy ngày, lại là một đứa trẻ ngoan, xinh, bụ bẫm. Ông bà phán không nỡ lòng nào làm cái việc trái với đạo đức như vậy. Vậy là ông bà gạt nước mắt bỏ bản mà đi. Về xuôi làm ăn khó, lại chẳng có nghề ngỗng gì. Họ dì cừ lên vùng Tây Bắc, nơi ông phán có bạn cùng đi bộ đội người dân tộc. Ông phán ôm hy vọng có thể đào được đá đỏ trên đó. Từ ngày nhặt ban mai, trong căn nhà nhỏ của cặp vợ chồng lại có thêm tiếng cười nói của trẻ con. Nhưng hỡi ôi, xã hội thời ấy không chấp nhận một đứa con lạc loài. Dù di cư lên vùng đất mới, nhưng cả nhà ông phán vẫn bị cả làng xa lánh như người có tội. Lời qua tiếng lại, họ cho rằng nhà ông mắc lời nguyền bởi chính đứa trẻ năm ấy. Ngay cả người bạn của ông cũng chẳng còn cho gia đình tá túc. Họ đành xin trưởng bản dựng một cái nhà gỗ nhỏ, trở thành một hộ gia đình dân tộc Thái. Ngày ngày lên nương làm lúa cũng đủ để sống qua ngày. Thỉnh thoảng, ông phán lại xuống chợ huyện mua một ít đồ sửa xe đạp, làm nghề phụ thêm. Cái ăn chẳng lo thiếu với sản vật núi rừng. Gia đình ông bà phán nằm sâu hun hút cuối cùng của xóm, biệt lập với xung quanh. Năm qua tháng lại, chẳng giao tiếp với ai. Ông bà phán cố gắng làm lụng nuôi con, có rau ăn rau, có sắn ăn sắn. Dường như biết được sự vất vả của cha mẹ, bàn mài vẫn lớn lên, khỏe mạnh bụ bẫm và xinh xắn. Mài được mấy mùa trăng tròn, thì bà Vông sinh thêm được một đứa con, đặt tên là Họa Mi. Ông bà mừng lắm. Ông bà coi ban mai là niềm may của gia đình, đã vất vả ngược xuôi, đi hết thầy này đến thầy khác, chẳng có một mụn con. Ấy vậy mà, đùng một cái sinh thêm được một đứa con, dù là con gái, nhưng cũng là may mắn của cuộc đời hai ông bà. Ông bà phán chẳng hề coi ban mai là con nuôi hay con nhặt, đều yêu thương hai đứa như nhau. Khi mai học đến lớp 10 thì ông phán mất, chỉ còn bà phán không thể nuôi được hai đứa con. Mai nghỉ học, phụ mẹ làm nương rẫy để em gái được học tiếp lên thị xã. Mai lững thững đeo gùi trên lưng, miệng cười tủm tỉm. Lũ trẻ con trong làng thấy cô hò reo, chạy theo như cái đuôi trêu chọc. Con Mai, con Mai, con ma chúng mày ơi, con ma hoang chúng mày ơi, chạy nhanh, không nó bắt xuống địa phủ bây giờ. Mai chẳng buồn cãi lại, cô đã quá quen với việc bị bọn trẻ chọc ghẹo và xa lánh. Cô cứ lủi thủi một mình lên dãy làm lụng từ khi con gà gáy lè te sau chòm tre, đến tối muộn mặt trời khuất sau lưng núi thì về. Hôm nay thậm chí cô còn thấy vui nữa, vì bắt được mẻ cá rõ lớn, sẽ là một bữa cơm tươm tất cho mẹ và em. Nhưng đám thanh niên bản chẳng chịu thả cô, những tiếng cười hô hố vang lên. Còn mà đẹp gái lại xuất hiện chúng mày ơi, đã không phải người lại còn bị cầm. Cầm gì mà cầm, hôm trước ôm nó có một cái ở chợ tỉnh mà tí nữa nó đánh cho mất xác. Nghe bảo nó xúi lắm, rằm mồng một mà sờ vào nó thì thôi rồi, cả tháng bốc mắm. Mày đừng có vét lác, dám chạm vào nó cơ. Tao sợ quái gì, chúng mày không tin à? Không, mày ôm nó coi. Một thằng nhỏ con tên Dô ưỡn vai oai hùng ngáng trước mặt Mai, lũ đằng sau vẫn cười hô hố tấm tắc khen ngợi thằng gan lì. Con mà xó, đi đâu về đấy? Lại đầy trời chú thẳng về. Mai bực mình lử mắt, tránh ra cho tôi đi. Thằng Dô tóm trúng cá trong gùi giờ lên cười đắc chí. Tao bảo mày vào đây chơi tí cơ mà. Ai chả, cá hay gì đây, ngon quá đi. Đưa đây cho tôi. Mà xó, ăn hương ăn khói, mày ăn gì cái này? Cái này là của bọn tao. Một thằng khác chỉ trỏ, mày dám động vào đồ của ma xó, mày chết rồi, xùi tận mạng. Tôi này nó hiện hồn ra, nó đứng ở cửa sổ nhà mày, đòi cho mà xem. Ôm nó chưa? Mày nói ôm nó mà. Thằng Dô chột dạ, mặt hơi tái đi, nhưng nó vẫn không tha cho Mai. Nó nhìn gương mặt đang đỏ rực như bông hoa đào của Mai, thầm tiếc. Con này đẹp thật. Đúng là con hoang của gái điếm đẹp nhất làng. Nó giống con yêu quái hiện hình như trên tivi, chứ không phải ma nữa. Thằng Dô mở nắp ống trúng, dốc ngược xuống, cá cứ vậy trôi xuống đường, nhảy lách tách lùi vào bụi rậm. Thành quả cả buổi chiều bắt dưới suối, bị đổ sông đổ bể. Mai thấy máu trong người mình ảo ảo dâng lên. Mắt cô chuyển sang đỏ rực, phóng với bọn trai làng run lên vì tức giận. Thằng Dô quên mất cảnh báo Mai là ma xó. Nó chỉ nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Mai. Cổ nhỏ trắng trèo, lộ ra sau lớp áo thổ cẩm cũ rích, già rẻ vì tức giận mà rực hồng lên như quả đào mọng dưới ánh nắng. Thằng Dô chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, lấn tới ôm ngang người Mai. Mày đẹp quá, về nhà ngủ thăm với tao đi. Mai kinh sợ, giật tay thằng Dô ra. Bỏ ra, bỏ tao ra, tao đánh chết chúng mày bây giờ. Nhưng thằng Dô càng thích thú ôm chặt. Đời nó chưa thấy cái gì mềm như người con ma xó này. Nó đưa tay lên, nặn cái má mềm mềm của Mai. Về nhà anh ngủ thăm đi. Anh bắt được em rồi, không về cũng phải về. Chuyện bắt vợ và ngủ thăm chẳng còn lạ lẫm ở bản này. Đời Mai cũng chưa bao giờ được một chàng trai nào ướm lời bắt vợ hay ngủ thăm. Với những cô gái bản, được trai gạ ngủ thăm và bắt vợ là chuyện đáng mừng. Nhưng tiếng nói cợt nhả của thằng Dô dội vào lỗ tai Mai lủng bùng chán ghét. Cô trợn mắt né tránh không được, liều lĩnh cúi xuống cắn phập vào bàn tay bẩn thỉu hôi hám của nó. Thằng Dô đau điếng người, hét lên rồi thả Mai ra. Trai làng thấy Mai dám cắn thằng Dô lùi lại vài bước, không đứa nào dám cười nữa. Mai cúi xuống nhặt trúng cá lên, nhưng chưa kịp chạm đến chúng, một bàn chân đưa ra đạp vào lưng khiến cô ngã rúi rụi sấp vào bụi rậm. Sau đó đá và bùn liên tiếp bị ném đến người cô. Cả người Mai dính bùn đất và lá cây vô cùng thê thảm, càng khiến lũ trai làng hả hê hơn. Những tiếng cười hô hố quay trở lại. Mai vuốt bụi bẩn trên mặt, ê ẩm khắp người vì bị ném đá. Gai của bụi mây đâm vào má, máu chảy ra đau gian rát. Cô cố nhịn đau bỏ dậy, mấy cái đứa mất dạy này phải đánh một lần cho chúng nó chừa thấy bắt nạt người khác. Cô nhặt liềm, vùng tay chém mạnh về phía trước, tiếp đó vơ một nắm đá xung quanh, rào rào vào lũ trẻ. Chúng mày dám động đến tao. Đám thanh niên còn nít thấy vậy, chạy tán loạn. Liềm rớt trúng chân thằng Dô, rạch một đường ngắn. Thằng Dô ngó xuống, thấy chân tứa máu, kinh hồn bạt vía, quên cả đau co giỏ bỏ chạy. Tiếng cười nhạo báng vang vọng dần, rồi cũng im bặt sau dạng núi. Mài nhặt những mớ rau đã bị dập nát cho vào gùi, cá cũng chỉ còn vài con. Bữa ăn cải thiện của ba mẹ con bị chúng phá hơn một nửa. Cô cố vạch những bụi mây rừng tìm cá. Gai mây cứa vào bàn tay dính bùn đất ứa máu. Mài vừa tìm cá vừa khóc, hai hàng nước mắt chảy dài theo những vết xước xót bỏng. Bao nhiêu năm phải chịu đựng những lời phỉ nhổ và rẻ biểu của người làng, nhưng chưa bao giờ cô thấy tủi thân như lúc này. Tìm được mấy con cá xong, xuống suối rửa sạch bùn đất, rồi nhai lá đắp lên vết thương trên má. Mặt trời chìm dần xuống núi, cô mới xốc lại gùi trên lưng đi về nhà. Mai về đến ngõ, cổng tre kẽo cà kẽo kẹt một tiếng, thì bé My chạy ảo ảo ra, đỡ gùi trên lưng chị dèo lên. À, hôm nay có cá, em thích nhất món cá nướng. Lùi cho nhé, chị nấu cơm tiện vùi cho luôn, đỡ phải nấu hai lần. Mẹ ơi, này chị bắt được cá, còn có ốc núi nữa mẹ. Mai nhìn đứa em hí hoái giỏ cá, tâm trạng đỡ hơn. Ngoài kia có đối xử với cô thế nào, về nhà vẫn còn mẹ và em. Bé My lúc nào cũng vậy, vui tươi hớn hở. My học trường dân tộc nội trú trên thị xã, cuối tuần mới về nhà. Nhưng lúc nào về lại rộn ràng lúc đó, chẳng bù cho Mai. Tính cách trầm tĩnh, có khi cả ngày chẳng nói một câu. Bà Vông vừa thái măng phơi, vừa nhìn hai đứa con ríu ra ríu rít nấu cơm. Bà giờ cũng đã già, chẳng làm lụng nặng nhọc được gì nữa, chỉ còn nhờ vào bàn tay canh tác của Mai. Nó chăm chỉ siêng năng lắm. Làng này xa lánh, không dám thuê cấy hái, thì nó sang làng bên. Nó đổi công cấy hái, ăn hết lúa trên nương, trồng rau nuôi lợn, thiếu thì lại xuống suối bắt cá đổi bữa. Cứ vậy cả năm, chẳng lo không có thóc ăn. Ăn không hết, thổ lên chợ huyện bán, đủ tiền nuôi cái My học. Âu cũng là phước của gia đình bà khi có nó. Bà Vông cũng chẳng định cho con học tiếp làm gì. Mai nghỉ trước, rồi My học hết lớp 12, cũng cho nghỉ con chữ thôi. Bà Vông nghĩ đến chuyện lúc chiều, có người dưới miền xuôi sang dạng hỏi con Mai, lại thấy mừng. Năm nay nó đã gần 18 tuổi, nếu đi thoát ly thì chẳng nói làm gì, nhưng con Mai đã nghỉ học mà quanh năm chỉ đối mặt với ruộng đồng thì đã quá lứa. Ở cái làng này, tầm tuổi đó đã chồng con để huề, thậm chí có đứa còn hai ba đứa con. Còn bà không phải là loại ẩm ương gì, nó siêng năng lại hiền lành. Ấy vậy mà người ta vẫn cấm kỵ không dám đến. Người ta gọi nó là con ma xó ở góc làng. Một đứa bạn còn chẳng dám lại gần, thì lấy đâu ra trai làng dòm ngó. Tự nhiên có người đến hỏi, Âu cũng là phước tốt. Tiếng gà gáy lên, những tiếng ỏ o o trong không gian yên bình. Người người ý ới gọi nhau lên nương. Mai ngồi bên khung cửi, đôi tay thoăn thoắt đưa con thoi qua từng sợi chỉ. Ánh mai buổi sáng dọi vào khung cửi, đồng đà đong đưa, dệt lên một bức tranh hoa nắng. Bây giờ đã thời hiện đại, chẳng mấy ai tặng khăn thêu cho người yêu nữa. Nhưng Mai lại khác. Cuộc sống của cô bó hẹp ở ngôi làng này. Mẹ Vông luôn dạy hãy giữ lấy nét văn hóa truyền thống của người Thái. Dù gốc gác của cô không phải nơi đây, chiếc khăn này cô dệt đã sắp xong rồi, cô sẽ tặng nó cho người mình thương. Hẳn là người nhận nó sẽ biết trân trọng công sức tỉ mẩn của cô lắm. Nghĩ vậy, miệng Mài hé một nụ cười như nụ hoa xuân, cất thành tiếng hát nhỏ nhỏ. Em xe sợi thành vóc hoa dâu, em dệt cười thành gấm vân chéo, em dệt tơ thành đóa hoa vàng. Người các bản các mường muốn khóc, đều ước ao được em tặng thêu khăn. Tiếng hát bị chèn ngang, bởi tiếng om sòm ngoài ngõ. Con mày đâu? Con ma gió đâu rồi? Dám đánh con trai tao chảy máu. Mày ra đây! Mày ra đây! Tao đánh mày chết luôn! Con này! Mày bỏ ra! Bỏ ra! Con ma chị mày đâu ra đây? Hai đứa con gái mất dạy nhất là... Mai thả con thoi, nhảy ba bậc xuống nhà sàn chạy ra ngõ, thấy bé Mi mặt mũi đỏ rực đang cố lôi bà Mão ra khỏi ngõ, nhưng sức con bé không lại, bị bà ấy kéo sành sạch quanh sân. Bà, cháu Mai đây, đừng có kéo em cháu, thả nó ra, cháu đây. Bà Mão thấy Mai ngay lập tức thả con Mi, vờ cây chổi xẻ đựng ở gần sân, vụt mạnh vào người cô, Mai hốt hoảng. Bà, có chuyện gì? Bà từ từ, sao bà lại đánh cháu? Mày tưởng mày là ma xó mà tao sợ à? Mày ném liềm vào chân con tao, phải khâu chục mũi. Còn chó cái này, tao đánh cho mày chết, dám động vào con trai tao. Mày chợt hiểu ra, thằng con trai lạc ngáng đường của hôm qua là con bà này. Cô kéo cây mì ra sau lưng, né đòn của bà Mão. Cây mì vẫn liến thoáng cãi lại, càng đổ dầu vào lửa. Thẳng dồ, nhà bà nó bố láo bố tướng thì chị cháu đánh, sợ quái gì? Cái thằng đấy là phải đánh lâu rồi. Nhà được hai đứa con mất dạy cả đôi, mày rồi cũng như con đĩ sâm. Phép vua thua lệ làng, bố mẹ mày dưới xuôi lên đây ăn nhờ ở đậu, không biết điều phá làng phá xóm. Ngữ bố mẹ mày không dạy được, tao dạy. Mày nuốt cơn tức không được, cô gào lên, đẩy bà Mão ngã nhào dưới đất. Bà dừng lại cho tôi. Ai cho bà dám nói bố mẹ tôi bóp chết bà bây giờ. Bà lão nhìn thấy ánh mắt đỏ rực, giận dữ của Mai giật mình im bặt. Bà Mão đã nghe qua dân làng kể con ma xó ẩn trong đứa con gái kia rất ghê gớm. Bây giờ tận mắt chứng kiến đôi đồng tử đỏ như máu và khuôn mặt trắng bệch của nó, bà bỗng chốc rùng mình. Bà Mão chưa biết xử trí thế nào thì bà Phong chạy về, thấy con gái lớn đang mặt đỏ phừng phừng, con gái nhỏ nép đằng sau chị liến thoáng chửi hàng xóm. Bà hết hồn, hai cái đứa lì lợm này, bà không biết nói sao. Con Mai, con Mi, làm cái gì? Thím Mão, chúng nó còn nhỏ dại không biết gì, tôi thay mặt xin lỗi. Bà Mão giờ đã hoàn hồn, dựa hơi có bà Phong hếch mặt lên phóng ánh mắt như dao phay về phía Mai. Gớm, nhỏ dại gì, tuổi nó giờ đã phải lấy chồng, đẻ con rồi. Cái loại xui xẻo như nó, không lấy được chồng chui xó bếp thì bà cũng phải biết đường mà dạy dỗ. Đi ra ngoài, đánh cả con trai tôi khẩu chục mũi. Chục mũi nào? Thằng dô nó nói khẩu có ba mũi, bà điêu. Còn Mì nguyết bà lão chèm vào. Còn Mì, im mồm ngay cho mẹ. Con Mai đứng ra đây, xin lỗi bà Mão. Mẹ, nhưng mà nó ngáng đường con, nó... Im ngay, có xin lỗi không? Mai đứng trước mặt bà lão, gan lì cãi lại. Cháu xin lỗi bà Mão, nhưng bà về, bảo con bà, gặp con ma xó ở đâu thì tránh ở đó. Cháu không chắc động vào một lần nữa cháu để yên đâu, cháu bóp cổ đấy. Một vụt mạnh vào chân Mai đau điếng, cô nghẹn họng, nhìn cây chổi trong tay mẹ. Cô không sợ mẹ đánh, nhưng cô uất ức mẹ không đứng về phía mình. Mày có im ngay không hả? Đi lên nhà. Bà Phong vội vàng lên nhà. Lục Dương lấy một nắm tiền đưa cho bà Mão. Bà Mão chửi bới một tràng rồi hả hê cầm tiền đi về. Mày lên nhà sàn, nhìn cái dương của mẹ mở toang, lồng ngực cô nghẹn lại không biết nói làm sao. Mi đi sau, miệng méo sạch cố tình nói to, vừa khóc vừa lấm lét nhìn sang bà Phong thăm dò thái độ. Thằng dô mất dạy, suốt ngày nó nói chị Mai là con ma xó, không lấy được chồng. Nó nói, nhỡ mà có thằng nào rước chị, thì nó sẽ mách cả lò nhà trai. Chị Mai là con hoang của đĩ điếm. Phải con, thì con đấm cho gãy răng rồi. Con trai mà động một cái là lại lăn đùng ra. Nó ăn vạ đấy, phải đánh cho nó chừa cái thói ăn vạ. Chị đau không chị? Mẹ đúng là chỉ bày người ngoài. Chị không đau. Bà Vông cũng thở dài. Cái tiếng con ma xó sẽ gắn với con bé đến hết cuộc đời hay sao? Mẹ biết rồi, từ sau không được đánh nhau nữa. Chẳng may nó lăn đùng ra là công an họ Tống và nhà Lào. Mà Só cũng chỉ là một cái biệt danh, có gì đâu mà hai đứa phải hơn thua với nó. Hay là con lấy chồng đi, con gái trong bản không đi học, bằng tuổi con đã đẻ mấy đứa con rồi. Mai mím môi nhớ đến chợ tình đầy màu sắc và tiếng khèn. Cô chỉ được đến một lần duy nhất nhưng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đó là thế giới hoàn toàn khác lạ đối với cô. Mai thấy lòng mình rộn rã, mắt đen láy, ngước lên nhìn mẹ háo hức. Nhưng chỉ vài giây sau, cảnh tượng trai làng nhạ báng và chỉ trỏ khiến đôi mì cô cụp xuống bát cơm trắng, nén tiếng thở nặng. Mai luộc cơm vào miệng lý nhí. Ai dám rước Ma Só về làm vợ, con ở với mẹ và em cũng vui mà. Mẹ giờ cũng già rồi, không làm lụng gì được nữa, huống chi là sống được thêm mấy năm, con phải lấy chồng mà sinh con đẻ cái. Ở dưới xuôi quê mẹ, người ta nói phụ nữ không con là cây độc không trái, còn xui hơn là Ma Só nhà. Có chuyện này mẹ cũng định nói với con. Mấy hôm trước, bà xá dưới phố huyện nhờ người sang hỏi con cho thẳng thằng con trai cả của bà ấy. Mai có chút bất ngờ, có người chịu hỏi một đứa như cô sao? Cô trố mắt nhìn bà Vông không tin. Bà Vông hiểu tâm tư của con mình. Thẳng thằng, con trai bà ấy đã từng có một đời vợ. Vợ nó chết rồi, nó muốn lấy vợ khác. Nó cũng chưa có đứa con nào, nên cũng như là trai tân thôi, con ạ. Mai mím môi, cô không biết mặt người đàn ông đó như thế nào, nên bây giờ không có cảm giác gì cả. Nhưng đột nhiên, lấy chồng cũng có chút lạ lẫm. Lấy chồng rồi, ai sẽ lo cho em, mẹ thì đã già. Bà Vông gắp thêm một miếng cá, đặt vào bát con. Con cứ lấy chồng đi, không cần lo cho em đâu. Trước lúc bố con mất, đã để lại một ít đá đỏ. Cái đó có giá lắm, mẹ sẽ bán dần để em ăn học. Nó cũng chỉ còn 3 năm nữa là xong thôi. Cán bộ xã cũng hứa hẹn, còn mì học xong, họ cho nó vào làm trên xã. Đời nó chẳng lo, chứ đời con mẹ lo lắm. Con mắc cái tiếng Ma Só rồi, để vài năm nữa quá lứa lỡ thì nhà đó cũng có của ăn của để, cất nhà mái ngói chứ không còn nhà sàn như nhà mình nữa. Họ lại là người miền xuôi, phong cách sống cũng thoáng hơn, nên mẹ nghĩ con về làm dâu cũng dễ. Hạt cơm trong miệng Mai có vị lạ lẫm hơn thường ngày, đó là vị gì cô không rõ. Ở làng này, phụ nữ chỉ cần kiếm đủ con chữ, biết đọc biết viết, biết tính toán là đủ, sau đó lấy một tấm chồng và ở nhà chăm con. Nhà nào giàu có thì cho con lên trường dân tộc nội trú trên thị xã học thêm, nhà nghèo thì an phận đàn bà. Phụ nữ muôn đời ở làng Pô Tư vẫn thế, Mai cũng đã quen với quan niệm đó. Nhưng việc lấy chồng vẫn là một điều hết sức xa lạ. Nếu lấy chồng mà vui vẻ đầm ấm như bố mẹ nuôi thì tuyệt vời biết mấy. Nhưng nếu người đàn ông đó giống bố đẻ của cô thì có phải cô lại rơi vào vết xe đổ của mẹ không? Mai nghĩ ngợi mãi. Từ lâu cô đã chẳng để tâm đến hai từ con hoang của lũ trẻ con hàng xóm. Nhưng vì cái từ con hoang mà mẹ cô buồn phiền lại mất tiền như vậy thì lấy chồng quách cho xong. Mẹ, con đồng ý lấy chồng. Giờ con cũng sắp 18 tuổi, đằng nào cũng phải lấy. Thà lấy ở làng khác còn hơn lấy trong làng, người ta sẽ đồn thổi nhiều hơn. Con xin lỗi mẹ, hôm nay đẩy bà Mão, vì thằng Dô nó ngáng đường, đổ hết cá của con. Còn Mai đã đồng ý lấy chồng, thì ngày mai mẹ đi ăn cỗ cưới dưới ngoại, tiện thể về xuôi, thăm hỏi hàng xóm xem nhà trai thế nào, mẹ sẽ mua cái bánh cho hai chị em. Buổi đêm ở núi rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ếch nhái kêu bồm bộp và thú rừng đi ăn đêm. Trăng đã chếch đầu ngọn tre, côn trùng rả rích đùa nhau rền rỉ dưới màn đêm mờ ảo. Tiếng lũ trẻ ý ới gọi bầy cũng tắt dần theo ánh đèn leo lắt của những ngôi nhà gỗ. Tối hôm đó, Mai ngồi bên bậu cửa sổ nhìn ra ngoài trời, rồi cũng nằm xuống thiếp đi vào giấc ngủ. Trong mơ cô thấy một người đàn ông, anh đứng ngược chiều với ánh nắng, không nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra một nụ cười ấm áp, mang đầy ánh sáng. Buổi sáng hôm sau, hai chị em vào rừng hái quả. Mùa này rẻ đã rụng gốc dày, quả muồng mọc chen cành lá. Người ta nói sống trong đại ngàn, không lo chết đói là thế. Hai chị em ăn no một bụng, hái được một gùi thảo quả rồi mới chịu về. Bé Mì lắc sắc nhảy nhót đằng trước, tay phải một chùm sim, tay trái một cành mua, cười vang vọng núi rừng. Chị ơi, nóng quá, hay là mình xuống suối tắm đi? Lâu lắm em không tắm suối. Không được, nhỡ ai nhìn thấy, thời nay còn ai tắm suối nữa. Kệ chứ, tắm suối mới đẹp da đẹp tóc. Ở đây vắng lắm, không có ai đâu. Mai kia chị lấy chồng rồi, không được tắm suối nữa đâu, nhá, chị nhá. Cứ hễ Mai ra tắm suối là lại bị bọn trẻ con ném đá xua đuổi. Vậy là chỉ được tắm vùng vẫy vài lần. Giờ nghe Mi nhắc đến, lại thèm cảm giác của tuổi thơ quá. Cô bất giác gật đầu. Hai chị em xuống suối quan sát kỹ xung quanh, rồi hú mấy tiếng không thấy ai trả lời, cởi váy áo phơi trên mỏm đá. Nước suối sạch tinh tươm, chảy từ khe núi. Dòng lưu thông liên tục, không gợn vẩn đục hôi tanh, ve vuốt làn da của thiếu nữ. Chẳng có dòng nào sạch bằng dòng suối, mà cũng chẳng có dòng nào mát bằng dòng chảy của đại ngàn. Hai chị em cứ vậy đùa nghịch, quên hết mọi thứ xung quanh. Tắm xong, chị nhắc đá, em túm váy. Hứng những con cá bám quanh hòn đá lại được một chúng đầy. Mai và Mi chuẩn bị lên bờ thì nghe tiếng hét lên từ phía lùm cây. Chị em vội vàng xách giỏ đi về phía đó. Mi, đi coi có ai bị gì không? Em chạy lại đó đi để chị cho cá vào chúng. Bé Mi nhanh nhẹn chạy về phía lùm cây, thấy một cô gái mặt tái xanh tái mét, ôm cổ chân nói không ra hơi. Rắn cắn rồi, nó trong bụi kia. Mai đeo gùi đi tới, cô nhìn vào cổ chân của cô gái, có hai vết răng nanh cách nhau rất gần và một số vết răng nhỏ. Cô vội bỏ gùi xuống, là rắn lục đuôi đỏ. Cô lên lưng tôi, ra khỏi chỗ này nhanh. Mì, nhanh kiếm cho chị cây bòn bọt hoặc ngọn cây mua. Cô gái hẳn còn tỉnh táo, vịn vào vai Mai, định bước đi nhưng cô ngăn lại. Không được di chuyển, lên lưng tôi đi, di chuyển nọc độc sẽ ngấm rất nhanh. Cô cõng được không? Đừng nói nữa, chần chừ chết bây giờ. Cô gái sợ xanh mặt, vội bám vào lưng Mai để Mai cõng ra ngoài. Đến mỏm đá bên bờ suối, cô đặt cô gái ngồi xuống. Cô lấy liềm trong gùi ra, rửa sạch bằng nước suối, rồi lau một lần nữa bằng lá xạ. Nhịn đau một tí, tôi rạch lấy máu độc ra. Cô gái gật đầu, trán đã lấm tấm mồ hôi. Mai mím chặt môi, rạch một đường ngắn. Cổ chân trắng tinh rỉ ra máu, rồi máu đen từ từ nổi lên. Cô gái cắn môi chịu đau đến bật máu. Mai nhìn qua cách ăn mặc, không phải người dân tộc, hẳn là hoảng sợ lắm. Nọc độc ra hết thì cô sẽ không thấy đau nhức nữa. Nọc độc các loại rắn độc lan rất nhanh trong cơ thể, nếu không lấy ra thì trong một ngày có thể tắt thở. Mì đã hái được một nắm lá cây bòn bọt, rửa sạch nước suối rồi nhanh nhẹn giã nát đắp lên vết rạch, vừa làm vừa bắt chuyện. Chị thấy cảm giác đau chuyển thành sót và ngứa chưa? Có bị nhức xung quanh vùng bị cắn không? Tôi đỡ hơn rồi, sót nhưng không nhức bằng lúc nãy. Vậy là nọc độc dần bị hút ra rồi đấy. Chị nhài lá này nuốt lấy nước, nuốt được cả bã càng tốt, nó sẽ giải độc từ bên trong. Cô gái làm theo hai chị em như một cái máy. Được một lúc, sắc mặt đã tốt hơn, có vẻ nỗi sợ đã không còn nhiều nữa. Bây giờ đã hoàn toàn hết nọc độc chưa? Tôi nghĩ đã hết rồi. Trong vòng vài tiếng nữa, nếu còn đau nhức thì cô đến trạm xá kiểm tra. Ở bản tôi chỉ cần dùng cái này chữa là khỏi thôi, không ai đi gặp y sĩ hết. Cô gái rút điện thoại ra gọi cho người thân xong xuôi rồi thở phào nhìn xuống chân mình. Cảm ơn hai cô rất nhiều. Tôi làm dự án bình đẳng giới ở vùng này. Con đường này tôi cũng đi qua khá nhiều lần rồi. Hôm nay không ngờ bị rắn cắn thế này. Hai cô tên gì? Tôi là Vũ Trần Anh Thảo. Bé Mì nhanh nhào. Ôi, chị xinh đẹp quá. Chị ở thành phố đến đúng không? Em là Chử Họa Mì. Chị gái em là Chử Ban Mai. Chị đi rừng tìm kiếm ủng mà đi. Ở đây nhiều rắn lắm. Không cẩn thận là dính rắn rết vắt ngay. Thảo cười tươi, không ngờ trốn rừng thiêng này gặp được người tốt. Hai chị em này có vẻ rất tốt bụng, hoạt bát, không hề giống những cô gái dân tộc, cô đi dân vận chút nào. Cô lục túi lấy danh thiếp màu trắng đưa cho bé My. Mình ở vùng khác đến, có thuê nhà dưới thị trấn. Bình thường đi ủng, nhưng hôm nay ủng bị hỏng. Đây là số của mình. Nếu hai chị em xuống thị trấn mời qua nhà chơi, chắc chắn sẽ trả ơn hôm nay. Em cũng học dưới trường dân tộc nội trú ở thị trấn, chắc chắn sẽ gặp chị xinh đẹp. Mai mỉm cười, thế cô gái cũng dễ mến, xinh đẹp và có vẻ học thức cao. Ba người nói chuyện với nhau một lúc thì một người đàn ông lao đến, sắc mặt hoảng loạn. Thảo, em có sao không? Có sao không vậy? Thảo liếc mắt thấy người kia nhíu mày. Ai nói anh ta đến đây? Cô nhàn nhạt trả lời. Tôi chưa chết được, may mà gặp được hai quý nhân đây. Người đàn ông gật đầu chào hai chị em rồi cõng Thảo ra ngoài. Trước khi đi, cô gái còn ngoái lại vẫy tay với hai chị em cười rất tươi. Hai chị em thu dọn gùi về nhà. Đã quá muộn, mẹ lại về xuôi chưa lên. Mai đổ gùi ra, lấy khăn mấu vào khung cửi thì giật mình. Cái túi kép đựng khăn piêu đã không thấy đâu. Rõ ràng cô đã bỏ vào gùi dưới đống rau, mà sao nó lại mất được? Chiếc khăn piêu đối với người Thái vô cùng quan trọng. Nó không chỉ là vật đính ước, mà còn thể hiện phẩm giá của người phụ nữ khi về nhà chồng. Nếu cô không có khăn piêu để tặng nhà chồng, đồng nghĩa với việc cố tình phá vỡ những giá trị truyền thống của đồng bào ở đây. Bé My chống cằm suy nghĩ, rồi mắt nó lóe lên. Chắc chắn rơi ở suối lúc cứu chị gái kia rồi. Có khi chảy xuống dưới hạ nguồn rồi chị. Anh nào dưới suối nhặt được, chết chắc luôn. Con bé này nói linh tinh gì vậy? Mỗi một chiếc khăn thôi, ai bỏ bùa vào đó đâu mà chết với chóc. Giờ phải kiếm đâu ra khăn khác làm đính ước, chứ cái khăn kia xác định là mất rồi. Mì nhằn mải suy nghĩ, rồi vội vàng chạy ra cửa, ngó xuống nhà sàn. Mẹ vẫn chưa về. Cô bé mở giường đũa cũ kỹ, lục lọi dưới đáy, rồi lấy ra một chiếc khăn nhỏ nhỏ. Chị, của em đây. Em thêu năm ngoái, nhưng mẹ chê xấu bắt thêu lại. Chị coi được không? Xấu nhưng dùng tạm cũng được. Méo mó, có còn hơn không? Mai cầm chiếc khăn piêu cẩn thận, ngó ra ngoài vườn canh chừng mẹ. Còn bé này không có tài may vá thêu thùa, đường kim mũi chỉ non nớt như số tuổi của nó vậy, nhưng giờ không còn cách nào khác nữa. Không được nói với ai nghe chưa, mẹ mà biết là chết cả hai chị em. Để chị thêu thêm vài đường họa tiết cho đỡ xấu. Chị ơi, thêu lẫn lộn vậy, nhỡ bên nhà chồng chị phát hiện ra thì sao? Rồi người ta trả về nơi sản xuất đấy. Không lo đâu, túi kép chị đan thì nhanh, còn khăn piêu đến đâu hay đến đó vậy. Chuyện thêu thùa xấu xí rồi bị nhà trai trả về thì không có, nhưng với những gia đình truyền thống dân tộc thì đó là lễ nghĩa quan trọng. Một cô gái đã mang tiếng là vận xui của cả làng, lại không giỏi thêu thùa may vá, rồi sẽ sống sao với nhà chồng? Mai nhìn lên cuộn tơ đang rối ren trên khung cửi chưa kịp gỡ. Khế ước mà bị mất thì sẽ là điểm xui ghê gớm. Trong lòng Mai, lo lắng bỗng dâng gần lên. Hôm nay, ngõ nhà bà Vông rộn ràng tiếng khèn tiếng sáo. Những cây hoa mận hoa mờ trước ngõ cũng nở bung trắng xóa vui mừng. Bà Vông chạy đi chạy lại trong nhà. Đã 18 năm, từ ngày đón con Mai về, nhà bà mới lại rộn vang tiếng cười như ngày hôm nay. Chẳng phải nhà bà Vông mà cả cái bản nhỏ trong thung lũng cũng xôn xao. Lũ trẻ kéo nhau đứng chật kín ngõ nhìn vào. Những người dân trong làng cũng vậy, họ tò mò lắm. Khi thấy có người chịu lấy một con ma só, từ lâu chẳng ai dám đến gần. Họ rình rập nghe ngóng, xem chồng Mai là ai, có lành lặn khôn danh không mà chịu rước vận xui về nhà như thế. Mai ngồi ở giường cũng hồi hộp không kém. Cô chưa từng gặp chồng, hôm ăn hỏi chỉ có bố mẹ của anh qua đặt lễ. Họ nói anh đi làm xa không về kịp. Bé My đã đi thăm dò làng bên. Người ta nói đó là một người đàn ông trai tráng. Mai tạm yên tâm, nhưng vẫn tò mò người ăn đời ở kiếp với mình trông mặt mũi ra sao. Tiếng chiêng trống rộn ràng đầu ngõ. Đoàn nhà trai đã đặt chân lên nhà sàn. Mày chạy lại khung cửa ngó xuống nhà sàn. Lọt vào mắt là một khuôn mặt vuông vắn chữ điền với nước da nâu sậm chắc nịch. Mày thẩm đánh giá một chút về người sẽ là chồng mình. Dần dàn thường nói mặt chữ điền trông hung dữ nhưng tính nết rất hiền lành. Cô hy vọng người đàn ông đó sẽ không dùng ánh mắt khinh rẻ như những trai làng nhìn cô. Thằng nhìn lên, bắt gặp Mai nhìn xuống dưới này, đứng lại đầu cổng hoa. Ngay từ khi nhìn ảnh bà mối đưa là anh đã thấy rất hứng thú. Xinh đẹp, cày cấy giỏi giang nhất làng, ngoại trừ cái tiếng là con ma xó thì không chê điểm nào. Thằng là dân lao động, lội miền xuôi lên miền ngược cho nên chẳng ngán cái tiếng con ma xó là gì. Ngặt nỗi, sau khi người vợ đầu mất, chẳng còn thiếu nữ trong làng nào chịu lấy anh. Vậy nên, khi bà mối ngỏ lời, tiền thách cưới lại non nửa nhà khác, nên thằng ngay lập tức đồng ý. Bây giờ, nhìn mặt vợ, càng thấy ưng cái bụng. Thằng cứ dán mắt vào cô dâu, mặc cho bà mối dục bước lên sàn, đến bàn thờ gia tiên cúng bái. Bà Vông thả duỗi tóc con gái xuống, để tiến hành thủ tục búi tóc ngược. Một bà thím đứng ở phía sau lưng cô dâu, nhẹ nhàng chải tóc, rồi dùng hai tay vuốt ngược tóc từ phía sau gáy lên, kèm theo lọn tóc độn và búi cuộn chặt lại. Búi tóc cuộn đến đâu, Mai cảm nhận rõ ràng cuộc đời mình biến chuyển đến đó. Mái tóc suôn mềm mượt mà như nước suối, từ nay sẽ không còn được xõa xuống nữa. Truyền thống dân tộc Thái là vậy, người phụ nữ có chồng sẽ luôn phải búi tóc ngược đằng sau, để người đàn ông tình cờ gặp mặt không còn có ý định tơ tưởng gì đến họ nữa. Bà Vông trao cho con cái một chỉ vàng, dặn dò con gái mà giọng bà đã khàn đục. Còn hãy nhớ giữ gìn đạo nghĩa làm vợ của dân tộc Thái ta. Chồng nói gì thì phải nghe, gia đình chồng dặn dò phải nhớ. Từ nay về sau, con đã có chồng, nước không đổi dòng, lòng không đổi hướng. Con hãy nhớ. Mai cầm chỉ vàng của mẹ trao, thấy sống mũi mình cay nồng. Cô cứ nắm chặt tay mẹ, muốn nói, nhưng lời đến cổ bị nghẹn lại, không thốt ra được. Mai đặt chiếc nhẫn vàng vào lòng bàn tay mẹ gấp lại. Mẹ, cả đời con cũng không trả hết ơn cha mẹ nuôi dưỡng. Cái này, mẹ để lại còn lo cho em ăn học, còn đi lấy chồng, ở trong nhà cũng không cần tiêu pha gì đâu. Không được, tiền thách cưới chẳng được bao nhiêu, nên con cũng không có nhiều của hồi môn. Đeo vào tay cho người ta thấy nhà mình cũng không phải dựa hơi, ham gì vàng bạc của họ. Còn mì, mẹ lo được, mẹ chỉ cần con sống yên ổn bên kia là mẹ an lòng. Còn bé mì đứng bên cạnh đã khóc sụt rồi. Mai đành đeo chỉ vàng vào tay, cô ôm mẹ khóc. Bao nhiêu năm sống với mẹ, chưa bao giờ xa mẹ quá một ngày. Bây giờ lấy chồng xa, không được ở gần mẹ và em nữa, mới thấy tâm tình của mình xáo trộn, lo lắng bất an, bồn chồn không yên. Bà Vông vén rèm nắm tay con dẫn ra, trao cho chú rể. Mai quỳ gối lại mẹ, rồi bước theo chồng ra khỏi ngõ. Đến gốc mận đang trổ hoa, cô dừng lại ngoảnh về sau. Thấy mẹ và em đứng đó chấm nước mắt, cô cũng khóc. Vậy là từ nay về sau, cô không còn đỡ đần mẹ được nữa. Người mẹ không sinh ra nhưng lại cho cô sự sống, thương yêu cô như con ruột. Những cành hoa mận níu theo váy áo của cô dâu không nỡ rời. Mai gỡ cành cây bước lên xe hoa. Một đợt gió bấc thổi đến khiến cô hơi rùng mình. Cành hoa trắng nhỏ lung lay, rồi những cánh hoa rơi rụng bay ngược chiều sau bước chân cô dâu. Tiếng chiêng xa dần, căn nhà sàn nhỏ dưới chân đồi lại chìm vào trong yên lặng. Vượt qua thung lũng theo đường mòn nhỏ, xe dâu dừng lại tại một ngôi nhà mái ngói, phong cách hiện đại. Chú rể vừa dắt tay Mai bước xuống thì có tiếng xì xầm to nhỏ. Đẹp quá, đẹp vậy mà là ma xó, tiếc thật. Vậy nó mới chịu lấy thằng Thăng. Hay là ma nhập nên nó đẹp? Tôi thấy thầy cúng cô đồng, ai cũng đẹp hết. Nghe nói mẹ nó là điếm dưới xuôi, bị xì đà rồi chết. Thằng Thăng vậy mà ngon, lấy được gái tân. Mai nghe bà con lối xóm bàn tán cả người căng lên. Cái tiếng mà xó có thể lan đến tận đây sao? Cô cắn răng, hơi cúi mặt, lấy hết sức bình tĩnh đi theo chú rể vào nhà. Một bà thầy cúng cầm bó hương đang bén lửa, múa một vòng quanh người Mai, đồng thời liên tục vẩy thứ nước gì đó vào cả người cô, lẫn cả người chồng, để rồi khấn vái lầm rầm. Mai mím môi hiểu rằng người ta muốn đuổi con ma xó ra khỏi người mình. Rồi cũng xong phần xua đuổi tà ma, cô dâu chú rể làm lễ cúng gia tiên và chào hỏi bà con họ hàng. Mai mở chắp cưới, kính trọng trao cho mẹ chồng một chiếc túi kép đàn tinh xảo và chiếc khăn piêu. Bà xá mẹ chồng cô chỉ liếc qua cái túi nhỏ của con dâu, thầm nghĩ thời nào rồi còn tặng khăn tay. Mai thấy mẹ chồng không để tâm lắm, mừng thầm nhưng cũng không kém phần lo lắng. Khăn tay con thêu mấy năm rồi, lúc đó con mới học, vì chuyện cưới xin gấp quá nên con... Thời này cũng không ai dùng nữa, cũng chỉ là một vật đính ước thôi. Việc quan trọng nhất của con trong nhà này là phục vụ thẳng thăng và sinh một đứa cháu còn thờ cúng ông bà. Mai cúi đầu nghe lời mẹ chồng dặn, rồi đón từng chén rượu của họ hàng nhà chồng, uống một vòng cũng mười mấy chén. Mặt cô đỏ rực lên, bụng đói cồn cào. Cô định quay sang chồng thì thấy thằng vẫn đang chúc tụng rượu cần cùng thanh niên trai tráng. Cô đến bâm đàn bà phụ nữ dưới bếp toàn đi xuống ngồi xuống, thì mẹ chồng cô lại gọi đến chúc rượu mâm trên. Cứ như vậy cả buổi chẳng có gì vào bụng, đến khi họ hàng về gần hết cô mới được ngồi xuống mâm, nắm một nắm xôi ăn vội vàng và dọn mấy mâm bát xong, trời đã tối đen như mực. Bốn bề chẳng còn tiếng động. Cô đi lên nhà lớn quan sát một chút. Nhà chồng không được gọi là lớn nhưng cũng không phải nhỏ, có vẻ cũng khá hiện đại. Một chiếc vô tuyến đặt giữa nhà, bàn ghế rồng phượng chạm trổ. Cô nghe nói chồng mình buôn gỗ xuyên biên giới, vậy là có chút của ăn của để. Buồng của vợ chồng cô bên phải, cô bố mẹ chồng ở phía bên trái, đối xứng nhau qua một gian thờ, cũng coi như là kín đáo. Mai nhìn đến giường cưới, thấy một tấm khăn trắng tinh trải ở giữa giường. Cô thẹn thùng mặt đỏ lên, nghĩ đến chuyện đêm nay sẽ trao cả đời con gái cho người lần đầu tiên gặp mặt, không khỏi lo lắng. Nhưng Mai không phải lo lắng lâu. Thằng say mềm vén tấm rèm cửa buồng đi vào. Mai đi đến đỡ chồng ngồi xuống giường nhỏ nhẹ. Anh say quá, tôi xuống bếp lấy nước cho anh nhé. Không cần, Mai, động phòng đi. Mai chưa kịp phản ứng thì thằng đã bứt mạnh hàng cúc áo trên người cô, rồi đẩy mạnh cô ngã xuống giường. Bàn tay to lớn mở cái váy xòe rắc rối dưới hông, không được thì bực bội xốc cả cái váy lên. Mai chưa từng biết đến chuyện trai gái, cũng không được tiếp xúc với ánh sáng văn minh. Bà Vông cũng chưa từng dạy cô phải làm thế nào trong đêm tân hôn. Mai hoảng loạn, không biết làm thế nào. Mũi cô nồng lên một mùi hôi tanh nồng nặc đến choáng váng đầu óc. Rồi ngay bên tai có tiếng nói văng vẳng, giết nó đi, giết đi. Mai giật mình đẩy thằng ra. Anh thằng, từ từ, tôi chưa... Chẳng nghe Mai nói gì, thằng cười khà khà, mùi rượu cay nồng cộng với mùi mồ hôi đàn ông nồng nặc cứ vậy phả thẳng vào mặt Mai. Hôm nay là đêm tân hôn, cãi cái gì, làm vợ thì phải chiều chồng. Ý định kháng cự bị câu nói của thằng chặn lại, Mai cắn răng chịu đựng sự đụng chạm của bàn tay to lớn, những cái chà sát mạnh vào da thịt không hề nhẹ nhàng mà thô bạo rát bỏng. Hai tay cô nắm chặt tấm ga giường cũ kỹ, không dám kêu thằng dừng lại, cũng không dám ngăn hành động của chồng. Mai không biết những cô gái khác thế nào, nhưng với cô đó là cơn đau xé rách cơ thể, đau từ sự chuyển biến một cô gái trinh trắng sang một người đàn bà, đau từ sự cuồng nhiệt chẳng hề nhẹ nhàng của chồng. Cô nhắm mắt lại, tay gỉ tấm chăn con. Cô quên đi cơn say của thằng, quên đi lần đầu tiên đau đớn và tủi hổ của mình. Xong xuôi, thằng lăn ra ngủ để mà cô vợ mới thao thức canh thâu. Mai kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực cho chồng, nhìn mãi ánh sáng con trăng leo lét dọi vào từ ô cửa sổ nhỏ. Cô dõi mắt ra ngoài vườn, thấy một bóng trắng lướt qua, giật mình khựng lại, kéo chăn đắp kín đầu. Cơn thổi thúc trong lòng khiến cô kéo chăn xuống, nhưng chỉ dám để lộ hai con mắt, lại đưa mắt nhìn ra vườn một lần nữa, định thần lại là những hình nhân dọa chuột ở ruộng lạc. Mai bật cười, mình là con ma xó, nhiều năm còn sợ ma quỷ nào nữa. Nằm mãi đến khi gà gáy báo canh tư, cô khoác thêm áo len dày, trong bóng tối vẫn còn đen đặc và cơn lạnh giá của sương mai mò mẫm xuống bếp. Mẹ chồng cô cũng đã dậy, nhìn thấy Mai dậy sớm có vẻ hài lòng. Bây giờ, người ta cũng có bán đồ ăn sáng ngoài chợ, nhưng ngày nào cũng mua thì tốn tiền, nhà đông người. Có vợ con thẳng thắn, anh thẳng thắn, bố mẹ với hai vợ chồng mày nữa cũng đến chục người. Cho nên tốt nhất là sáng sớm dậy nấu cơm cho cả nhà ăn. Rau ngoài vườn, lạc vườn tự làm, tối qua còn cái gì thì ăn cái đó. Vâng mẹ, con mới về nên mong mẹ dạy bảo cho quen việc. Mẹ cũng coi rồi. Bà mối có nói con được nét làm lụng giỏi cho nên mới cưới con về cho thằng thằng. Hai vợ chồng cố gắng đẻ vài đứa con, cho con sinh nó đẻ ít quá, mẹ không vừa lòng. Dạ mẹ, con nhớ rồi. Mà này, bố mẹ cũng chẳng có tiền, con nhìn thấy đó, tiền thách cưới bố mẹ đi thuê để đẹp mặt nhà con, cho nên tiền mừng cưới và cái đôi bông tai con cởi ra tạm để mẹ còn mang cho người ta. Thằng thằng cuối năm lấy lương một lần sẽ mua cho con đôi khác. Con có của hồi môn gì đưa mẹ giữ luôn. Buồng vợ chồng con không có cửa, cả nhà lại đi làm đồng suốt ngày, không an toàn đâu con ạ. Mai chẳng biết làm sao, ngậm ngùi cởi bông tai ra đưa cho mẹ chồng. Còn chiếc nhẫn vàng, nhưng lúc nãy rửa bát cô đã bỏ ra để vào giương khóa lại cẩn thận. Nhà con cũng không có tiền nên mẹ con chỉ cho con mang theo khung cười và quần áo theo tục lệ. Mẹ nói lại mặt sẽ gửi gà và lợn mán. Bà xá nhìn mặt con dâu mới xem nó có qua mặt mình không, nhưng nó cứ lúi húi nhẹn lửa. Bà bực mình cầm đôi bông tai lên nhà trên. Cuộc sống thường nhật của Mai cứ trôi đi như vậy. Sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, rồi lên ruộng làm lúa, chiều lại lên nương làm rẫy, tối trở về nhà nấu cơm tối cho cả nhà chồng. Cuộc sống quanh quẩn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời là lẽ thường của đàn bà phụ nữ ở vùng cao. Cái khác biệt lớn nhất là những đêm bị thằng giày vò. Cái giày vò trên thân thể ban đầu là đau đớn, là khó chịu, sau giết thành quen, thành cái chai lì không phản kháng và không còn cảm xúc nữa. Trên cánh đồng bao la tít tắp, những chấm đen đỏ di chuyển rải rác trên ruộng bậc thang xanh mơn mởn, tiếng nói chuyện cười nói rầm rì vang vọng núi đồi. Mai vẫn chuyên tâm, tay thoăn thoắt cắm những cụ mạ non. Mấy thím mấy bà ruộng bên cạnh nhìn sang ô ruộng rộng đến 5-6 sào tấm tắc. Có đứa con dâu như con Mai, đúng là hốt được mùa. Mày nắng quá, nghỉ đi chứ, 5 giờ rồi. Cháu nốt luống này, các bá cứ về trước đi. Mai cầm cuốc định xới đất trồng thêm vài luống cải mèo ăn Tết, thì thấy khung cảnh trước mắt mình nhòe đến hòa mắt chóng mặt. Cô bước lên bờ, vịn vào gốc mơ bên cạnh. Cái nắng chói chang từ mặt trời chiếu vào khiến cô phải đưa tay lên che mắt mình. Tay vừa rời khỏi cảnh mơ thì cả người không đứng vững, đổ nhẹ sang một bên. Những cánh hoa trắng lả tả rơi nhanh xuống, còn sót lại vài bông nằm yên trong bàn tay còn dính bùn nắm chặt. Bà xá đứng bên giường, gương mặt căng thẳng xen lẫn hồi hộp và kích động, nhìn thầy lang đang nắm tay bắt mạch cho con dâu. Ánh mắt thầy lang sáng lên, rồi lại tối, rồi lại sáng. Được một lúc, bà lang đi ra khỏi buồng kéo rèm lại. Bà xá theo sau gót vội vàng hỏi, bà, con Mai nó có bầu đúng không? Có bầu rồi, mạch đập lúc yếu lúc mạnh, mạch đôi đấy. Bà, trai hay gái vậy? Mạch như vậy là tim thai vừa mạnh vừa yếu, tim thải thế này là nếp tẻ đủ hết. Bà xá mắt sáng rực, khóe miệng nâng cao, mạch đập vừa mạnh vừa yếu, thế này là chuẩn đôi trai gái rồi, còn gì nữa. Bà hổ hởi ra vườn bắt con gà mái mơ mới đẻ được một lứa vào tẩm bổ cho con dâu mang bầu. Mai nằm trong buồng nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và thầy lang cũng phấn chấn không kém. Bà thầy nói cái thai mới chỉ vài tuần thôi, nhưng cô đã cảm thấy trong lòng mình có cảm xúc rất lạ, vui mừng, hồi hộp lẫn lo lắng. Từ khi biết nhận thức, chưa lúc nào Mai dám hy vọng và cầu mong cho mình một hạnh phúc. Cô hiểu cuộc đời mình mưu cầu một hạnh phúc bình thường như người khác không dễ dàng gì. Vì vậy, dù không biết chồng tương lai của mình là ai, cô vẫn gật đầu chấp nhận. Bây giờ có thêm sinh linh này trong bụng là ông trời đã trao cho một ân huệ. Thằng biết tin vợ có bầu, ngay lập tức chạy từ xưởng về, tay đùm tay xách đi vào bếp. Thằng vào nhà, thấy vợ đang nhặt rau, đặt túi đồ ăn lên bàn bếp rồi nhìn bụng Mai. Từ nay, mày không phải lên nương đi làm nữa, cuốc cỏ trồng rau ngoài vườn thôi, giữ cái thai cho tốt. Mai nhìn ra cửa, thấy bà xá đang ngó vào trong này, vội nói với chồng. Không cần đâu, em giảm số lượng công việc là được, em sẽ cẩn thận, anh yên tâm. Ừ, ăn nhiều vào cho con nó khỏe, cuối tuần xuống thị trấn khám thai. Mai nhìn đồ ăn chồng để trên bàn bếp, cảm thấy vui vui trong lòng. Thằng đi làm cả tuần, dăm ba bữa có khi nửa tháng mới về, vợ chồng gặp mặt lần đầu tiên đã cưới. Giao tiếp giữa hai người dường như chỉ có những đêm quan hệ xác thịt, thành ra không khí lúc nào cũng có chút không được tự nhiên. Đây là lần đầu tiên từ khi cưới vợ chồng cô nói chuyện với nhau dài hơn một câu. Mai dọn mâm cơm rồi bưng lên trên nhà. Bữa cơm hôm nay sinh động hơn vì có thêm đĩa thịt lợn mán và gà luộc. Ông xá lôi cút rượu trong tủ ra, ông một chén, thăng một chén, thắng một chén. Mai vui vẻ ăn uống, chưa hôm nào về nhà chồng lại thấy ăn ngon như hôm nay. Cả nhà ai nấy đều ăn cơm vui vẻ. Bà xá gắp một đùi gà bỏ vào bát Mai. Bà làng nói, ăn thật nhiều con ạ, sinh đôi đó, cho nên ăn cũng phải gấp đôi. Chị dâu ngồi đối diện Mai xen vào, rồi bà ấy đoán sai như con hồi trước thì sao nhỉ, mũi già rồi, cũng hơi lẫn tính đấy. Mày đừng có huyên thuyên, phủi phủi cái mồm. Bà xá lườm chị dâu. Mai ngẩn người, cô lờ mờ đoán được thái độ hổ hởi của mẹ chồng hôm nay là do đâu. Trước đây, khi còn ở với bố mẹ, cũng đã có người nói bóng gió, gia đình bố mẹ cô không có con trai, lại còn rước thêm con ma xó vào nhà. Miếng cơm trong miệng Mai bỗng nhạt hẳn đi, cô chẳng biết nói gì. Cuối tuần, con xin nghỉ đưa Mai đi xuống thị xã khám thai, dưới đó người ta có siêu âm. Bà thầy lang trong xóm này không đoán được con trai hay con gái chính xác đâu, đừng có nghe bà ấy. Chị dâu liếc xéo một cái rồi thủng thẳng. Chú thằng có tiền sướng thật, hồi tôi chữa thằng sắn á, làm gì mà được đi siêu âm siêu eo gì, làm lụng. Rụng cả lưng, cho đến khi đẻ thì thôi. Cũng may mà bà ấy đoán đúng, chứ không thì cũng như con Cẩm. Cẩm là ai vậy chị Sinh? Mai tò mò hỏi chị dâu. Chị dâu nhìn bà xá rụt cổ. Còn bé, mày không biết đâu. Thằng trợn mắt nhìn chị dâu. Ăn đi, hôm nay mày ăn phải củ giấy à? Còn mày không được nghe linh tinh, cuối tuần đi khám thai, lo mà giữ cái thai cho khỏe mạnh. Mâm cơm đột nhiên có không khí rất lạ, không ai nói nữa gì cả, cắm cúi ăn, chỉ còn tiếng cụm rượu lạch cạch của xá và thăng. Mai lén nhìn chị dâu, ngẫm nghĩ về cái điều chị ấy vừa nói. Bà thầy lang đoán trúng 5 lần, sai 1 lần. Mai bỗng thấy tim mình đập rất mạnh, cả người bồn chồn lo lắng không thôi. Ăn cơm xong xuôi, hai chị em bê mâm bát ra giếng rửa. Mai nhìn quanh không thấy ai nữa, mới hỏi nhỏ chị dâu. Chị Sinh, vậy là chị sinh cho bằng được con trai hay là lỡ kế hoạch? Ôi dào, cô cứ đẻ đi rồi biết. Đẻ lúc nào, bà thầy đoán con trai thì thôi. Vậy chị không đi khám thai à? Cách đây chục năm thì khám cái gì, tiền đâu mà khám. Cô là sướng nhất, chú Thăng làm ra tiền lắm. Chỉ cần có con trai, cái gì chú ấy cũng chiều. Chẳng như chồng tao, ngây không ra ngây, ngẩn không ra ngẩn. Chị, vậy anh Thắng, tính cách của anh ấy từ lúc bẩm sinh hay là... Mai cảm thấy mình thật vô duyên, nhưng không kịp nữa rồi. Từ ngày về làm dâu, cô cũng luôn thắc mắc vì sao chị dâu nhanh nhẹn lại làm văn thư ở xã mà lấy anh Thắng. Đi làm công nhân xẻ đá, rồi bị tai nạn thành như vậy. Giờ ở dưới kia... chủ sai gì làm nấy thôi, chứ cũng không biết gì. Anh ấy đã vậy thì thôi, về nhà chứ làm lụng gì nữa. Người ta cũng trả 1 triệu một tháng đó mày, còn hơn ở nhà chơi tao hầu. Mai chợt cảm thấy cảm thông và khâm phục chị dâu, lấy một người chồng như vậy lại sinh tận 6 đứa con. Chị Sinh, cho em hỏi chút, vợ trước anh Thăng làm sao lại mất thế? Chị Sinh giật mình kín đáo liếc vào trong nhà, dì tai nói nhỏ, cái nhà này cấm có được nhắc đến từ đó, nó về nó bắt chết đấy. Mai bỗng khẽ rùng mình, thấy rờn rợn quanh người nhưng vẫn không thắng nổi trí tò mò. Chị Sinh, sao em không thấy bàn thờ của chị ấy? Mày lắm chuyện, rửa bát nhanh lên, tao còn phải vào cho mấy đứa con nó đi ngủ, đi chợ cả ngày rồi, nhọc lắm. Chị Sinh cắm cúi rửa bát, Mai cũng không dám hỏi gì nữa, dù trong lòng còn bao nghi vấn. Úp bát vào chạn cẩn thận, Mai về buồng, đã thấy Thằng nằm trong chăn, cô ngần ngại nằm xuống bên cạnh. Chưa kịp kéo chăn đắp thì Thằng đã quay sang vén váy vợ lên. Mai vội chặn tay chồng lại, lo lắng nói nhỏ, anh Thằng, bà Lang bảo phải giữ gìn cho đứa bé. Đã nói đừng có nghe mụ thầy Lang đó, mày cứ tin bà ta là sao vậy nhỉ? Nhưng nhị gì, cả tuần mới về một hôm. Không được, anh phải giữ cho con chứ, giữ gìn gì, nó nhỏ tí bằng hạt đậu, đã làm sao? Anh Thằng, không được, đợi qua 3 tháng. Tao nói mày không nghe hả? Mặt Thằng đỏ đục, hơi rượu nồng phả thẳng vào mặt, khiến Mai rùng mình. Cô đành nằm im, chồng bây giờ chỉ còn là con ma men, có ngăn cũng không nổi. Hơn nữa, cô cũng không dám chống cự, vừa sợ bố mẹ chồng chỉ cách một tấm rèm mỏng nghe thấy, vừa sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa con. Cũng như mọi lần, mỗi khi gần chồng, chỉ mỗi Thăng là thăng hoa, Mai bất động như một khúc gỗ. Cô nín nhịn những đụng chạm của chồng, mỗi cử động của Thăng là mỗi lần tim giật lên lo lắng cho đứa trẻ trong bụng. Đợi chồng thỏa mãn xong, Mai ướm lời, ngày mai anh chở em về ngoại được không? Từ hôm cưới đến giờ cũng 1 tháng rồi, em chưa về thăm mẹ. Điện thoại không có, em không biết tình hình mẹ thế nào. Hoặc nếu anh bận thì anh nói giúp em với mẹ xá 1 tiếng, em bắt xe ôm về thăm mẹ vài hôm. Về làm gì? Để đó tao gọi điện về bên đó, nhắn người ta sang báo với mẹ. Thật sự Mai rất nhớ mẹ, lần đầu tiên trong 18 năm trời mới xa mẹ và em lâu như vậy. Cô muốn về nhà vài hôm, sau này sinh con rồi hẳn không còn rảnh rỗi để về nữa. Nhưng chồng đã nói vậy, cô không dám cãi lại. Vậy thì mai kia anh đưa em đi khám sớm nhé, em muốn nghe bác sĩ dặn dò thế nào. Ừ, cuối tuần, ngủ đi. Thằng nói chưa hết câu đã ngáy khò khò như kéo gỗ. Mai nằm mãi không ngủ được. Thời tiết có gió lạnh cộng thêm sương đêm ở núi rừng giá rét, cô kéo chăn đắp kín cổ, cảm thấy cô đơn vô hạn. Lấy chồng không vui thêm một chút nào lại càng lặng lẽ hơn. Bố mẹ chồng và anh chị em chồng chẳng mấy khi trò chuyện rôm rả. Cô ấp tay lên bụng, đời mẹ không làm được, nhất định sẽ không để đời con giống mình. Mai mỉm cười, an yên chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cứ thấy bóng Trăng đi qua đi lại trước giường mình, rồi tiếng cười the thé vang lên. Mai giật mình tỉnh lại, sờ lên trán thấy mồ hôi vã ra, chăn bị tung lên từ lúc nào. Quay sang bên cạnh, lại không thấy chồng mình đâu. Cô kéo chăn đắp kín, nhớ lại giấc mơ ban nãy, vẫn còn rùng rợn. Sáng sớm thức dậy, ngó qua cửa sổ, thấy mặt trời đã lên nửa thân cây tre. Mai vội vàng ngồi dậy, không kịp đánh răng rửa mặt đi vào bếp. Đã 8 giờ sáng rồi, hẳn là mẹ chồng sẽ quở trách cho mà xem. Mai vòng quanh nhà trên nhà dưới, không thấy bóng ai, bụng đói cồn cào. Cô xuống bếp dở nồi cơm, xúc mấy thìa cơm nguội cho vào miệng, nhai cho qua cơn đói. Tiếng chị dâu lành lành ngoài sân, Châu đã ăn được 2 quả đồi, người chưa mở mắt. Hôm qua em hơi mệt nên ngủ quên. Thổ lúa sang bà Đính đầu làng xay gạo, còn mấy cây chuối ở sân nhớ thái cho lợn ăn bữa chiều. Trưa nay mẹ đi chợ huyện ăn luôn trên ấy. Chị dâu nói xong, Mai chưa kịp đáp lời thì đã đi ra khỏi cổng. Mai nhìn theo bóng chị dâu, rồi nhìn mấy bì lúa to dưới đất. Chị dâu đã từng mang thai, hôm qua chắc vẫn nghe được bà lang nói thai dưới 3 tháng phải giữ gìn, không được làm việc nặng, bây giờ lại sai cô đi thổ lúa. Mai tính toán một chút để đỡ tốn sức, hạ đít chiếc xe cút kít xuống sát đất, rồi lấy ven bật bì lúa lên xe. Thùng thẳng ăn xong lưng bát cơm nguội, rồi mới kéo xe đi thổ, đi sát gạo. Xe thổ vừa đến cửa, anh con trai của bà Đính vội chạy lại đỡ bì lúa trên xe xuống. Trời trời, sao không nói con sinh nó đẩy sang, nghe nói mày có chửa rồi hả? Vâng ạ, bà thầy làng nói vậy. Bà Đính cau mày quan sát Mai rồi hổ hởi. Cổ gầy, gân xanh, lông mày xếch lên, vậy là đúng rồi, biết còn gì chưa? Chưa đâu bà, cháu mới biết hôm qua, anh Thăng nói cuối tuần mới đưa đi siêu âm. Ôi dào, cần gì siêu âm, thầy làng đoán đúng lắm, con gái phải không? Mai cười mỉm không đáp, tay thoăn thoắt đổ tóc vào cối, bà Đính cứ thế độc thoại một mình. Con trai thì mụ xá rước mày lên bàn thờ tổ mà lạy rồi. Con gái mới bắt đi thổ lúa thế này chứ, nhà giàu ấy mà, chúng nó cũng chỉ coi cháu trai là cháu thôi. Cứ như nhà tao nghèo nên con gì cũng được, mày xinh đẹp thế này lấy vào nhà đó làm gì, cho phí đời vậy con. Rồi bà Đính dừng lại, nhìn khắp người Mai, hơi lùi ra sau một chút như đề phòng. Này, bà hỏi thật mày nhé, còn mà xó trong người mày đi chưa? Mai tay vẫn xúc lúa, nhìn bộ dạng rón rén của bà Đính bật cười. Có còn mà trong người mà cháu bình thường thế này à bà? Ôi, mày đừng nói thế, tao sợ, tao người kinh lên đây, nên tao chả tin con ma con quỷ nào. Nhưng mà cả làng này, nó nói chỉ có mà xó như mày mới dám lấy vào cái nhà đó thôi. Mai ngừng tay xúc lúa đứng dậy, mặt cô hơi chuyển tái lắp bắp hỏi bà Đính. Bà, nhà chồng cháu làm sao ạ? Sao lại dám lấy là sao ạ bà? Bà Đính nhìn thái độ ngơ ngác của Mai. Con bé này chắc là không biết chuyện gì, hoặc là đúng như người ta đồn thổi, có còn mà trong người nó nên lúc tỉnh lúc mê. Thì giàu khó sống thôi. Mày không ở cái làng này không biết, nhà chồng mày giàu nhất nhì đấy. Thái độ úp úp mở mở của bà Đính càng khiến Mai nghi ngờ, cô nịnh nọt. Bà ơi, cháu hãy đi sát gạo ở đây, bà biết cháu thế nào mà, làm gì có ma quỷ nào trong người cháu. Hủ tục từ xưa, người ta nghĩ thế thôi. Bố mẹ nuôi của cháu cũng ở dưới xuôi lên tản cư trên bản, cho nên cháu được cưu mang nuôi dưỡng đến giờ. Mà quỷ nào, làm sao cháu học được đến cấp 3? Em cháu học dưới trường dân tộc nội trú, năm nào cũng được học bổng. Nhà cháu 4 người, sống với nhau có làm sao đâu, mà dân làng nói cháu là điểm gở. Bà Đính nghe xuôi xuôi cái tai, cộng thêm trí tò mò từ lâu nay có cơ hội. Bà nhìn quanh một lượt, không có ai, rồi mới ghé tai Mai nói nhỏ. Mày ở trong nhà đó, có gặp ma bao giờ không? Ma nào? Cháu không thấy gì. Thật à? Hay ma nó sợ ma xó? Không có đâu bà, cháu về làm dâu được mấy tháng rồi, không thấy gì cả. Bà, vậy con ma mà bà nói là ai vậy? Bà Đính giật tay Mai ra, giọng nói đã hơi run run mất bình tĩnh. Thôi, chuyện đó tao không biết đâu, tao đi bật máy xay sát còn thổi cơm. Bà Đính vội vàng quay vào trong bật công tắc máy sát lúa, tiếng máy ồ ồ đinh tai nhức óc cũng không chui được vào đầu Mai bằng thái độ chối đầy đầy của bà Đính. Bà Đính, bà nói cho cháu nghe đi, mày quan tâm làm gì, phận làm dâu cứ làm dâu thôi, nhà chồng mày giàu nhất xóm là mày sướng rồi. Bà quý cháu thì nói cho cháu thề không nói với ai. Bà Đính nhìn gương mặt hơi xanh của Mai, thấy không đành lòng, con bé này ngoan ngoãn lại hiền lành chăm chỉ, phải tội ở làng khác không hiểu được hết cái nhà đó. Bà thở dài, mày không được hở ra là tao nói, thề đi, nếu mày thất hứa mà dừng bắt nhận đầu xuống suối. Cháu thề, vợ cũ thằng chồng mày tên là Cẩm, mẹ chồng mày... Con trai bà Đính gạt đi. Mẹ, lo rát lúa đi, đừng có xen vào chuyện nhà người khác. Bà Đính ậm ừ rồi im bặt. Bà luống cuống quay vào cái dần sàng gạo lìa lịa. Mai giật mình, nhớ đến lời nói của chị dâu hôm qua, chẳng biết vì sao cảm thấy khí lạnh phủ khắp người, khiến cô rùng mình. Mai nhìn ra cửa, thấy một bóng người đi tới, cô cũng hốt hoảng không kém, chân tay luống cuống như bị bắt trộm làm việc xấu. Thằng đi tới, thấy con trai bà Đính đứng bên cạnh Mai quắc mắt một cái, rồi nhìn bà Đính nghiêm túc đến lạ lùng. Bà Đính, vợ cháu đang mang bầu yếu ớt, bà nói cái chuyện gì với nó vậy? Tôi có nói gì đâu, hỏi con Mai được mấy tuần thôi mà. Thằng quay sang Mai, ai thổ lúa đến đây? Từ nay không được ra khỏi nhà, ở nhà dưỡng thai. Gái có chồng rồi, chạy ra đây nói chuyện với trai à? Mai định cãi nhưng nhìn thấy đồng tử của thằng đã đỏ lên, cô cười xòa lấp liếm. Anh Đính, giúp em đỡ bì thóc xuống thôi, nặng quá, một mình em vẫn không nổi. Đáng ra em không đi sát gạo đâu, nhưng sáng nay chị sinh dặn, nhà đã hết gạo ăn rồi nên em mới thổ đi. Đi về, nấu cơm đi, để lúa đó. Lần sau thấy đàn ông thì tránh ra, người làng người xóm người ta cười cho, không quen biết, không cần nói chuyện. Mai bỏ dở bì lúa đi về, nói chuyện có một câu mà chồng lại khó khăn vậy, chẳng lẽ anh có tính ghen tuông sao? Cô đi ra vườn nhổ lạc, làm đồ nhắm cho bố chồng và chồng. Từ ngày lấy chồng về, chưa bao giờ Mai ra ruộng lạc, chỉ quanh quần hái rau quanh vườn, dù ruộng lạc ngay sau cửa sổ buồng hai vợ chồng nhìn ra. Gió tháng 10 thổi qua lạnh lẽo đến rùng mình, những bông ngô đã trổ dâu bay phất phơ, càng khiến không khí hiu quạnh hơn. Mai thu người lại, kéo áo quấn quanh mình tránh gió. Cô cúi xuống, định nhổ lạc, thì nhớ đến đứa con vội đưa tay đỡ bụng. Nhưng nhớ đến gì đó, Mai khựng lại đứng thẳng dậy, ráo rác nhìn quanh. Rõ ràng tối hôm trước, cô còn thấy ngoài này có hình nhân mặc áo trắng bay phấp phới. Sao bây giờ không thấy? Ở nhà cô, bố mẹ cũng thường dựng hình nhân để đuổi chuột, nhưng là khi lạc mới ra mầm non hoặc đang nhỏ. Lạc đã có củ rồi thì không cần hình nộm nữa. Lạc này đã lớn đến độ có thể thu hoạch củ, càng bán tín bán nghi. Làm gì mà đứng được ra đó? Mai giật mình quay lại, thấy mẹ chồng đứng nhìn mình, cô cười. Con tính nhổ lạc mẹ, tối qua chị Sinh có dặn tìm gì đó làm đồ nhắm cho bố và anh Thăng. Lạc ở ruộng này không cần nhổ, để đó bố mày làm, bầu bí vào nhà cơm nước đi. Mai đứng dậy cười tủm tỉm, mẹ chồng cô có vẻ quan tâm cô hơn từ ngày cô có bầu. Mẹ, tối qua con nhìn thấy có hình nộm đuổi chuột ở luống lạc, giờ đâu rồi mẹ? Mày nhìn gà hóa quốc à? Cửa sổ con nhìn ra ruộng lạc mà mẹ, đêm qua con không ngủ được. Lạc nhổ được rồi, nên tao cất đi, chuyển sang mấy ruộng vừng. Bầu bí thì lo mà ngủ đi, đêm hôm cứ nằm nghĩ lung tung. Con có nghĩ gì đâu, mẹ ơi cho con hỏi. Bà Xá lúi húi nhổ cỏ dưới chân mình, bóng nắng chiếu vào khuôn mặt bà Xá, nửa bên mặt bà đỏ rực lên, nửa bên kia chuyển sang xám ngoét. Bà Xá đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, Mai giật mình, thấy gương mặt bà khác hẳn lúc trước, vô cùng đáng sợ. Giọng nói của bà cũng thay đổi, thẻ thé như giọng của một cô gái, chứ không phải bà già. Vào mà nấu cơm đi, trưa rồi còn đứng đó, tranh thủ băm rau nấu cám lợn đi, tối ngày buồn chuyện. Vâng mẹ. Gió thổi tới cái mùi hôi nồng nặc, Mai không chịu được hắt xì một cái, ở đây hôi quá. Cô vào bếp làm rau nấu cơm, bà Xá vẫn ở ngoài ruộng lạc. Thổi xong nồi cơm trên bếp củi, chợt nhớ chưa hái rau, cô lại cắp rổ ra vườn. Qua nhà ngang, chỗ mẹ con chị Sinh ở đấy, mẹ chồng đang nói chuyện sầm sỉ với chị dâu. Mai giỏng tai lên nghe, chẳng nghe được gì, chỉ thấy bà rúi một nắm tiền vào tay chị ấy. Nụ cười ngay lập tức nở trên môi chị Sinh, có vẻ thỏa mãn lắm. Cô tấm tắc, chị dâu quả là sung sướng. Đôi lúc Mai cũng thấy hơi chạnh lòng, vì từ khi về nhà chồng, cô luôn tay luôn chân không nghỉ, từ công việc đồng áng cho đến nấu nướng ở nhà đều đến tay. Còn chị Sinh hầu như không bao giờ động đến việc nhà, nhưng mẹ chồng chẳng hề quở trách, thỉnh thoảng lại kéo chị dâu ra một góc trò tiền. Còn cô chưa bao giờ chồng đưa một đồng bạc, chứ đừng nói đến tiền của mẹ chồng. Cơm nước trong nhà thiếu cọng rau củ hành, đều tự lấy tiền dành dụm từ hồi con gái chi tiêu. Một lúc sau, Mai đang nấu cơm thì thằng vào bếp, anh đưa cho cô một nắm tiền. Cầm tiền mà đi chợ tuần này, bố mẹ già rồi, cháu nhỏ đang ốm, mua cái gì tươm tất một chút, bữa nào cũng rau sắn muối, ăn làm sao được. Mai nhìn tờ tiền, nhẩm đếm được đâu 200.000. Anh, từng này làm sao đủ cho một tuần cho cả nhà được, nhà mình 10 người. Giàu dáng có hết trong vườn, phụ nữ thì phải biết liệu cơm ở gắp mắm đi chứ. Tôi đi làm, chứ cứ đi ăn cướp đâu mà có nhiều tiền. Mai nuốt cục tức ở cổ, mẹ chồng nói ăn bám đã đành. Người đầu ấp tay gối với mình lại còn không biết cảm thông, cô lẩm nhẩm trong đầu. 200.000, chỉ cho 14 bữa, cô biết tính toán thế nào? Chị dâu đi vào, nguyết ngang nguyết ngửa, gớm chửa, sướng nhỉ. Đã ở nhà không phải đi làm, còn được chồng đưa tiền cho mà tiêu. Anh ấy đưa tiền đi chợ cho cả nhà, em nào có được tiêu đồng nào? Còn hơn chồng tao, không đưa một đồng. Chị dâu vừa cằn nhằn, vừa văn loạn đống thùng cạc tông và sách cũ. Mai học hết lớp 10, thì ông phán mất. Nhà xa trường, chị em đều đi học dưới thị xã, chỉ còn mẹ ở nhà. Mẹ lại đau ốm thường xuyên, cây mi học là đủ gánh nặng của mẹ. Mai không phải học dốt, thậm chí thuộc thành phần sáng dạ của lớp. Như người làng nói là có con ma xó thúc giục cô. Cô giáo bảng lại nói do bố mẹ cô thoát ly nên việc học hành của con cái cũng suôn sẻ tiến bộ hơn. Mai thèm đi học lắm, cuối tuần nhìn lũ trẻ trong bản học nội trú dưới thị xã díu dít về nhà lại ước mình có thể học tiếp. Tự dưng cô thấy buồn buồn, lựa mấy cuốn sách phủi bụi vuốt ve những con chữ trên đó. Chị Sinh, mấy cuốn này còn mới mà, cho em nhé. Để làm gì vậy? Nhà có ai học nữa đâu. Thì cứ cho em đi, lâu lâu em dở ra coi. Lấy vài cuốn thôi, để tao gọi bà lạ đến cần đồng nát. Sinh nhìn mấy cuốn sách trên tay Mai, vội vàng lấy hai cuốn hóa học lớp 11-12. Mai cầm cuốn sách giáo khoa văn toán lý mang về buồng. Chị dâu nhìn theo bĩu môi nói với mẹ chồng, đã bầu bí rồi, con đọc làm chi không biết, nó biết chữ không mẹ? Nó học trường dân tộc nội trú dưới thị xã, sao không biết? Con em nó học giỏi nhất trường, nghe nói năm nào cũng được miễn học phí. Biết vậy, hỏi nó cho thằng Thăng. Gớm, ngữ ông Thăng, con đòi hỏi à? Có người lấy là mày rồi. Rồi cũng đến ngày, thằng đưa Mai đi khám thai trên thị xã. Lần đầu tiên, Mai vào bệnh viện, nằm trên chiếc giường trắng tình tường. Lần đầu tiên biết đến cảm giác nhìn thấy thai nhi chỉ bé như hạt đậu trên màn hình đen trắng. Mai hồi hộp đến mức cả người căng lên, tay ghì tấm khăn trải giường của bệnh viện. Hóa ra một sinh linh bắt đầu lại nhỏ như vậy. Chưa rõ hình hài nhưng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Mai cứ cầm tờ giấy siêu âm cười ngoác tận mang tai. Thằng chẳng như vợ có phần hậm hực. Cái bà thầy lang khám thế nào lại đã sinh đôi được, cứ tưởng đẻ một phát già được một đôi rồi. Thì đẻ một, đứa sau lại đẻ tiếp, như chị Sinh đấy. Anh chả bảo thầy lang phán bừa, đừng tin còn gì. Ừ, mày mà có quả ớt đấy. Mai nhìn cơ mặt của chồng giãn ra, chồng thấy khi nói đến quả ớt, vậy là chị dâu nói đúng. Chồng và mẹ chồng cô thích con trai. Anh Thằng, bác sĩ nói em phải dưỡng thai mấy tháng đầu, hay là anh cho em về ngoại một tuần nhé. Về đấy làm gì? Rồi ai chăm? Cô không dám nói, ở nhà chồng cũng chẳng ai chăm mình, khéo léo lựa lời. Cây mì được nghỉ hết học kỳ, mẹ cũng hưu trí rồi. Ở nhà bây giờ chỉ có em với chị Sinh, chị ấy lại phải lo cho 6 đứa con. Mẹ lại đi chợ suốt, em ở nhà cũng buồn. Có ai nói chuyện đâu, còn mỗi bà Đính. Thằng nghe đến bà Đính, hơi nhíu mày nhìn Mai. Lại sang nhà Bính, nói chuyện với thằng Đình. Từ hôm anh nói em không được thổ lúa thì thôi em có sang nữa đâu. Ở nhà giặt rũ nấu nướng làm cỏ trong vườn đã hết thời gian, còn đâu mà nói chuyện với ai. Để tao về bàn với mẹ đã. Hai vợ chồng về đến nhà thấy khói hương nghi ngút, thầy cúng mặc đồ đen khấn vái lìa lịa, còn có một mâm cỗ lớn bày giữa nhà. Bà Xá thấy hai vợ chồng về kéo Mai ngồi rạp xuống, mời thầy cúng về tạ lễ đã đẻ được con trai, quỳ xuống lạy thầy đi con. Mai làm theo, quỳ xuống dập đầu vài cái theo nghi thức. Thầy lễ cũng mãi hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa xong. Cả buổi sáng ngồi xe máy lên huyện siêu âm, ê ẩm cả cái mông, lưng đã sắp rời ra. Cô xin phép mẹ chồng một tiếng, rồi đứng lên đi vào buồng. Vừa đặt lưng xuống giường, cứ như bị kéo nằm xuống, rồi ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ, cô thấy có bàn tay sờ bụng mình, rồi vạch mi mắt mình ra. Mai vẫn có thể nghe được tiếng nói của mẹ chồng, của bố chồng, của chị dâu ngoài kia, nhưng tay chân không tài nào nhấc nổi. Cứ như thể có một tảng đá vô hình đè nặng lấy Mai. Bàn tay lạnh vẫn xòa ở bụng. Mai khó chịu, gạt bàn tay lạnh ngắt trên bụng mình ra, nhưng bàn tay lạnh lẽo vẫn nắn bụng rồi xoa bụng cô. Cái lạnh khiến Mai giật mình mở mắt. Đó không phải là thằng, một gương mặt xa lạ trắng bệch như bôi vôi. Người đó mỉm cười, nụ cười lạnh gáy khiến cô sợ hãi. Rồi người phụ nữ thả bàn tay ra, đứng nhìn cô, nụ cười không tắt, nụ cười quái đản, ánh mắt hung dữ, rồi chuyển sang hiền hòa, rồi lại hung dữ. Mai căng mắt ra nhìn, bên cạnh người phụ nữ là một đứa trẻ. Đứa trẻ rất xấu xí, bọc bởi một lớp màng nối dày chằng chịt. Mai sợ hãi tột độ, vội ôm lấy bụng mình. Cô cố hết sức gào thét. Tiếng ú ớ khản đặc ở cổ, không thể thoát ra ngoài. Rồi cô đột ngột bật dậy. Mai hoảng loạn nhìn xuống bụng, da thịt căng bóng nóng bừng, khiến cô bình tâm trở lại. Mồ hôi đã dịn ra bên thái dương chảy thành dòng. Cô nhìn đến bức tường đã chuyển màu vàng ố, thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một cơn mơ. Cô nhắm mắt lại, cố nhớ lại hình hài khuôn mặt của người phụ nữ trong cơn ác mộng nhưng không thể. Đã đến mùa gió chướng, gió thổi từ cửa vào phòng khiến tấm rèm cửa bay phần phật. Mai khoác thêm áo len đi ra ngoài. Cả nhà đã ăn cơm xong, mâm bát giờ vẫn để tơ hơ dưới bàn bếp. Mai nhìn vào mâm chẳng còn gì, một nắm lá sung, cái cổ cà và một miếng lườn trơ xương. Canh măng trong nồi cũng đã cạn đáy, sông mũi sộc lên cay nồng nghẹn nghẹn ở cổ. Cô không đòi hỏi cho mình những thứ ngon nhất trong mâm, nhưng ít nhất cũng đừng quá đáng như thế này. Mai xúc một muôi cơm, rắc thêm chút muối, lùa vào miệng lấp bụng, rồi thu dọn rửa bát, còn vườn ngô đang chờ. Cuốc được một luống đất dài, Mai dừng lại. Cô thấy hơi hoa mắt, miếng cơm không đủ no, khiến các ngón tay lạnh cóng cò vào với nhau run rẩy, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm. Biểu hiện của đói bụng, nhưng cơm lại không thể nuốt được. Dạo này cô yếu thật, mới làm một chút đã thấy mệt trong người. Mai tựa lưng vào cây ổi lấy sức. Bóng bà Xá đi từ cổng vào, nhìn con dâu nguýt dài. Cuộc từ trưa đến chiều mới được một luống rau. Một cơn gió quét qua khiến cô rùng mình, siết khăn cổ thêm một chút cho ấm áp, rồi tiếp tục cuốc đất. Bà Xá đứng nhìn thấy con dâu tiếp tục làm việc mới đi ra khỏi nhà. Mai cũng không dám lơ là nữa. Vườn tược mẹ chồng đã giao cô canh tác, làm không kịp vụ thì chỉ có ăn chửi mà thôi. Đang cuốc giờ thì chị dâu đi về cằn nhằn. Chồng ơi là chồng, cái loại ngẫn không bao giờ biết đưa tiền về cho vợ, lại còn không giúp chồng con, một đống con không có ai trông. Hôm nay lại phải họp phụ huynh cho con Diễm. Chị để cù sắn đấy, em trông cho, chị đi đi kẻo muộn. Bà đứa, mày trông sao được, tao còn phải nấu cơm nữa, chú thằng đã rào rồi, mày lo mà dưỡng thai. Chị cứ để đó, em vừa nhìn nó vừa làm. Lúc nữa là bố về ngay, mẹ chắc cũng sắp về rồi. Chị dâu vội vàng vào thay quần áo, dặn con Diễm chồng em, rồi đưa bát bột cho Mai xách xe đạp đi như chạy ra khỏi cổng. Mai nhen được củi lửa, luộc nồi khoai, lại vội vàng ra xúc bột cho thằng bé con, ngăn con Diễm nghịch đất ngoài vườn. Bón cho thằng cô, ăn được gần hết bát bột, nhìn lên đã thấy hoàng hôn loang trùng kín xóm làng. Cô đưa bát bột cho cái Diễm dặn dò. Cháu cho em ăn tiếp, để cô vào thổi cơm, xúc thìa ít thôi nghe chưa. Con bé vùi đất dính đầy tay, quệt vào lưng áo cho sạch, rồi cầm bát bột xúc đút cho thằng em. Mai nhìn con bé đút bột cho em thành thạo mới đi vào vo gạo nấu cơm. Còn Diễm học lớp 5, trên bàn cô tuổi đó là thừa sức chăm em rồi. Nồi cơm đang sôi thì bà nghe tiếng con Diễm hét thất thanh ngoài sân. Cô vội thả đôi đũa cả xuống chạy ra, không thấy thằng cô, bát bột rớt dưới đất vỡ toang, bột văng tung tóe. Thằng Sắn đâu? Nó đi với bà kia. Bà nào, sao lại để nó đi hả? Đằng kia, bà ấy bồng nó đi mất. Mai hết hồn chạy ra ngõ, theo hướng còn Diễm chỉ. Cô nhìn về phía trước, thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ bế thằng cô Sắn. Mai chạy theo, nhưng cô đang mang thai bước đi chậm chạp. Người phụ nữ ấy lại đi rất nhanh. Đường quê ngõ hẹp, bóng áo đỏ khuất sau những lùm cây, rồi dần mất dấu. Cô cố gọi với theo. Chị kia, chị bế cháu tôi đi đâu? Chị kia trả cô Sắn lại đây. Làng nước ơi, có người bắt cóc cháu tôi. Bà con, giúp tôi với. Bà con ơi! Bây giờ là đầu giờ tối, nhà nhà ăn cơm, thôn quê vắng người qua lại. Tivi vọng ra đường, chẳng ai nghe tiếng cô. Mai phát hoảng, mặt mày thất sắc khi không thấy người phụ nữ kia nữa. Cô cố chạy theo, cảm thấy bụng mình nhói lên từng đợt. Cô khuỵu chân xuống, vội ôm lấy bụng nhưng miệng vẫn hét lên. Thằng cu Sắn là độc đinh của vợ chồng anh rể, không để người phụ nữ đó mang thằng bé đi được. Mai gượng vịn vào cành cây bên đường đứng dậy, lá bị gió thổi qua, rơi lả tả xào xạc. Cô thấy da đầu mình căng lên, hai bên thái dương đau như búa nện vào, nước mắt sống cứ vậy trào ra. Có cái mùi gì đó rất tanh nồng thổi qua, khiến Mai không thể chịu được, muốn nôn ọe. Mai ngồi xuống ôm bụng, nôn ra mật xanh mật vàng. Nôn xong, ngẩng đầu lên giật mình thấy một người phụ nữ đang dắt tay thằng cu Sắn đứng trước mặt mình. Cô ôm ngực bình ổn, chống ngực đang đập thình thịch, giằng tay lôi thằng cu Sắn về phía mình. Chị là ai? Sao lại dắt thằng bé đi? Thằng bé sợ hãi nấp sau lưng cô. Mai nhìn chị ta chân chân, nhưng mở mịt trong nhá nhem tối không thấy rõ. Cô chỉ cảm nhận được rất trắng, mong manh như sương khói. Chị ta không nói gì, quay đi, nhếch môi cười, một tiếng lạnh lẽo. Chồng nó cho kỹ, tao bắt lúc nào không biết đâu. Mai sợ hãi, ôm chặt thằng cu Sắn trong lòng. Tà áo đỏ khuất dần cuối con ngõ, mùi tanh lúc nãy cũng bay dần trong không khí đặc quánh. Cô nhìn xuống thằng cu Sắn, thấy cháu không bị làm sao mới yên tâm. Nhưng ánh mắt sợ hãi của nó khiến cô cảm thấy lòng mình nóng như lửa. Cô bế nó lên hỏi, bà kia cho cháu ăn gì không? Thằng bé lắc đầu, có dọa nạt gì cháu không? Thằng bé lại lắc đầu. Mai ôm thằng Sắn đi về nhà. Chị dâu đã về, đứng trước cổng thấy hai mẹ con nhào ra. Đi đâu đấy? Cháy hết cả cơm rồi, mẹ đang chửi trong kia kìa. Mai vội chào thằng Sắn cho chị dâu, rồi đi vào bếp. Bà Xá đang lúi húi thổi cơm, thấy Mai lên giọng. Mày mù hay sao? Không thấy nồi cơm đã cạn mà còn đốt lửa thế này, mày định cho cả nhà ăn cháy hả? Mẹ còn xin lỗi, để con nấu nồi khác. Khỏi, tao nấu rồi, đừng nghĩ bầu bí chiều chuộng quèn thần đi. Mẹ, không phải con đi chơi, con đi tìm thằng Sắn nó đi lạc. Bà Xá nghe nói thằng Sắn đi lạc, vất đồi đũa cả chạy ra sân, thấy Sinh bồng cháu. Bà quay lại sở tay sở chân, nhìn mặt thằng bé, nó không sao, bà mới tạm yên tâm. Bà Xá định quay vào thì đồ vật thằng bé cầm trên tay đập vào mắt. Bà Xá hốt hoảng nhìn vào bếp gọi giật giọng, con Mai đâu ra đây? Mai đang làm rau, nghe tiếng bà Xá vội đi ra. Chưa bao giờ cô chứng kiến bà giận dữ thế này. Mặt bà Xá đỏ phừng phừng. Thằng Sắn có làm sao đâu, nó cũng chỉ mới bị người ta đưa đi chừng 5 phút. Có chuyện gì vậy mẹ? Cái này là cái gì? Tại sao thằng cu cầm cái này? Lúc này Mai mới nhìn đến đồ vật trong tay mẹ chồng. Nó là một tấm vải đỏ hình chữ nhật, có viết một hàng chữ nguệch ngoạc như một lá bùa. Lúc nãy bế thằng Sắn về, cô nhớ đã kiểm tra kỹ càng cả người cháu, không vấn đề gì, làm gì có lá bùa đó. Mẹ, con không biết, lúc còn đưa cô Sắn về không thấy nó cầm gì cả. Cái loại bùa này chỉ có trên dân tộc chúng mày mới làm được, chứ dưới này có ai bùa ngài gì. Mẹ sao lại nói vậy? Chẳng lẽ con lại đi hại cháu mình sao? Thằng Sắn bị lấy mất đồ chơi khóc toáng lên. Chị dâu ôm con dỗ dành, nhìn lá bùa đỏ khóc rưng rức. Mẹ, từ lúc về đến giờ nó cứ khóc, mẹ gọi thầy bùa đến giải đi. Chị dâu, bùa ngải đâu, phải là đơn giản cầm một cái là dính được. Cô nói vậy là cô luyện bùa lâu lắm rồi, hôm nay mới có cơ hội đúng không? Chị Sình, ngày nào chị cũng nhờ em trông thằng bé, em hại còn phải đợi hôm nay sao? Tôi hỏi cô, tại sao nó khóc hả? Mai cầm cái lá bùa nhìn kỹ, theo như hiểu biết của cô về bùa ngải của dân tộc thì không thể đặt bùa dễ dàng như người ta đồn đại. Nuôi ngải phải cả một quá trình dài, bùa lại càng khó bỏ hơn. Nhưng thằng bé bị đưa đi một lúc, có bị làm sao thì cô cũng không thể chắc chắn được. Giờ giải quyết trước mắt đã. Cô đi vào buồng, lục túi lấy mấy viên kẹo màu sắc. May mà hôm đi khám thai, con bé My nó đến dúi cho một ít đồ ăn vặt. Cô đi ra, đưa cho cô sắn mấy cái. Thằng cô ngay lập tức nín khóc, mặt mũi hớn hở cầm mấy cái kẹo. Bà xá và Si nhìn nhau không nói gì nữa. Bà xá lườm lườm lá bùa trong tay Mai, quay sang nói với Sinh, mày đi ra vườn, nhổ vài bụi gừng xà nấu lên, tắm sông cho thằng sắn. Mẹ, con sợ tối không đi đâu. Con Mai, đi ra vườn nhổ xà gừng vào, nấu nước tắm cho thằng cô. Mai nghe mẹ chồng và chị dâu nói chuyện, đoán bà muốn gột rửa bùa ngải khỏi người thằng bé. Cô ức lắm, nhưng không dám cãi lại. Họ không biết là có dính bùa, có tắm cả chum xà gừng cũng không giải được. Mẹ, con cũng sợ tối không ra đó được. Hôm trước mẹ chẳng bảo con không được ra vườn buổi đêm sao? Đêm khuya thế này, tắm thằng bé nó ốm già thì con làm sao, đừng đổ tại con. Bà xá á khẩu không nói gì được. Bây giờ bà mới biết, con bé bình thường câm như hến, hóa ra cũng không hiền lành gì. Tối thế này bà cũng không dám ra vườn, đành chữa cháy. Mai con Sinh hái lá tắm cho thằng cu, không thì gọi thằng Thằng nó mua trên chợ về. Thằng Thằng nó cưng thằng sáng nhất nhà, thằng bé mà có vấn đề gì thì con Mai liệu đấy. Cái tiếng con mà xó lấy về đây đã được cả gia đình nhà chồng chấp nhận. Chồng nuôi, ăn ở, không lo một đồng thì lo mà sống. Đừng có mang cái thói hư tật xấu của dân tộc xuống đây. Mai nghe những lời mẹ chồng nói mà ức. Cô ngước lên nhìn vào mắt mẹ chồng. Thưa mẹ, con tùy người dân tộc xuống đây làm dâu, nhưng con chưa làm gì sai trái. Con về làm dâu cũng làm đồng cuốc cỏ, chứ con không ngồi chơi. Chưa có bằng chứng nào chứng minh con đưa cho thằng bé cái này, cũng chẳng biết cái này có phải là bùa hay không. Mẹ đừng thiếu công bằng với con như vậy. Tao nói trước, để mày còn liệu mà sống ở cái nhà này. Đi vào nấu cơm đi, bố mày sắp về rồi đấy. Đứng đó dài mồm cãi, cả nhà tao không có cơm ăn với mày đâu. Mai đi vào bếp, toàn vứt lá bùa vào khóm than hồng, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Cô gấp lá bùa lại cho vào túi áo. Cái này không biết có phải là bùa hay không, nhưng hẳn cũng không phải tình cờ lọt vào tay thằng bé. Ăn cơm xong, hai chị em rửa bát ngoài giếng. Mai hỏi chị dâu, chị, trong làng này chị có hiềm khích gì với ai không? Sinh vẫn còn bực dọc chuyện thằng cu sắn sẵn giọng. Cô nói vậy là sao? Cô nghĩ tôi sống tệ lắm à? Ý em không phải vậy. Em về nhà chồng được 5 tháng, không tiếp xúc nhiều với mọi người trong làng, chỉ lên nương rồi về nhà. Mà người hôm qua bế thằng cu sắn đi, em cũng chưa gặp bao giờ. Sinh ngừng rửa bát, ngước nhìn Mai hoang mang. Sao chiều nay không nói? Ai bế nó đi? Trông hình dáng thế nào? Lúc đó nhá nhem tối, em cũng không nhìn rõ mặt lắm. Em chỉ thấy mặc áo tà dài màu đỏ, tóc đen, dài ngang lưng, da trắng lắm, người rong ròng cao. Chị Sình nghe xong thất kinh, dùng mình một cái nhìn quanh. Mày chắc không? Hay mày nhìn nhầm? Nhìn nhầm sao được? Chị ta còn nói, cẩn thận, không có ngày chị ta bắt thằng bé. Lạnh quá, mày rửa nốt nhé. Tào vào dỗ thằng cu sắn ngủ. Một đợt gió thổi mạnh qua giếng, lá những cây hồng cổ thụ gần giếng rào rào, nghe như tiếng cười khe khẽ trong đêm vắng. Sinh thả bát đũa rửa giờ, chạy vào nhà. Mai cũng ngừng rửa bát nhìn theo bóng dáng hốt hoảng của chị dâu. Chị Sinh lấy về đây đã được hơn chục năm, chị ấy cũng có học hành tử tế, lại lấy anh rể tính nết như cả ngố. Có thể ai đó có thủ oán gì chị ấy mà dắt thẳng cu sắn đi để hăm dọa không? Bởi nếu thủ oán cô thì sẽ không dễ dàng thả thằng bé cho cô đi như vậy. Trên cánh đồng bao la bát ngát, những chấm nhỏ xíu đang lúi cúi làm ruộng, một mình Mai một ruộng, trời lại tê tái, lạnh đến nỗi mũi Mai đỏ rực lên, môi tím bầm. Mùa đông năm nay lạnh quá, xa xa trên đỉnh Tà Sùa, một màu trắng xóa. Nghe đài báo năm nay có tuyết, cô bỗng nhớ mẹ mình. Nhà cô ở lưng chừng Tà Sùa, năm nay lại thế này, cô lại đi lấy chồng. Bé Mi học dưới trường nội trú, bệnh xương khớp của mẹ chắc lại nặng lên. Thèm cảm giác ba mẹ con ngồi bên bếp than hồng, vùi ống cơm lam vào cho nóng hổi. Đứa bé trong bụng máy nhẹ một cái, Mai chống eo, vặn vẹo vài cái cho đỡ mỏi. Đứa trẻ này quả là biết thương mẹ. Cô chỉ ngán một tháng đầu rồi thôi, bây giờ là thời điểm bắt đầu ăn thủng uống vại. Ăn mấy cũng không thấy no, bụng thấy đã đói cồn cào. Cô nhìn ruộng lúa trải dài tít tắp mạ non, thẳng hàng gần kín ruộng. Còn một ô nữa, nhưng cô mỏi lưng quá, rồi về sớm một chút. Cô lên bờ, thu dọn đồ đạc, rồi đeo gùi lên lưng. Còn đường lầy lội, vì những cơn mưa hôm trước chạy ngoằn ngoèo quanh ngọn đồi, hòa mờ trắng xóa, chạy dọc đồi núi thơ mộng, theo sau gót chân bùn. Cô dạo bước nhanh, cười tủm tỉm khi nghĩ về đứa bé sắp ra đời, sẽ đặt tên gì, rồi nó giống cha hay giống mẹ. Đi ra khỏi ruộng bậc thang ven bìa rừng, thì thấy phía trước có một nhóm người đang chụm lại xôn xao. Làm sao bây giờ? Nó chết mất. Trời ơi con tôi, xin giúp với. Chị bình tĩnh, tôi là bác sĩ, mọi người tránh ra, để tôi sơ cứu. Mai thấy một người tóc hung, xưng là bác sĩ, đặt thằng bé nhỏ nằm xuống, rồi anh ta vừa hô hấp ép phổi cho thằng bé, vừa dục người bên cạnh. Mai nhìn thấy cành lá ngón bên cạnh, hiểu ra vì sao thằng bé lại bất tỉnh, cô vội vàng chạy lại. Thả ra, thả thằng bé ra, để tôi biết giải độc lá ngón. Tất cả mọi người nhìn Mai nghi ngờ, họ không tin lá ngón có thể giải độc. Mai gần như hét lên, tôi là người dân tộc, tôi cam đoan rằng cho thằng bé nôn ra được, 7 phút nữa chất độc không ra ngoài được, thằng bé sẽ chết đó, mọi người không nghe tôi hả? Vị bác sĩ kia thả đứa bé qua, lướt mắt nhìn Mai rất nhanh rồi nhìn mọi người. Để cô ấy thử đi. Mai ngồi xuống tháo gùi, tìm dao liềm gấp gáp giả lệnh. Tôi cần hai con nhái sống, một nắm lá rau má, một bẹ chuối non, thật nhanh đưa lại đây. Mấy người tỏa ra xung quanh tìm rất may. Ở đây là rừng, nên tầm 2 phút sau đã mang lại đầy đủ. Mai cho rau má, bẹ chuối non vào gáo dừa, nhặt hòn đá bên cạnh đập dập cho ra nước. Cô thả nhái vào gáo dừa úp lại, tầm 1 phút sau thả ra, nhái nhảy ra khỏi gáo dừa. Bác sĩ, nâng thằng bé dậy để tôi cho nó uống. Rằng thằng bé đang cắn chặt vào nhau, bọt mép hai bên sủi ra, có vẻ như tử thần đang tiến đến rất gần. Cả nhóm người căng thẳng đến không thở nổi. Tiếng khóc giấm dứt của mẹ đứa trẻ cũng dừng lại, ánh mắt căng thẳng đặt vào gương mặt không động tĩnh của con trai. Người đàn ông nâng đầu thằng bé lên, bóp miệng để Mai đổ chất nhớt vào. Thằng bé vẫn không có động tĩnh gì. Anh nhíu mày nhìn miệng vào mắt thằng bé. Cô cho thằng bé uống cái đó có tác dụng gì? Để nó nôn chất độc. Trên quê tôi làm đúng như vậy, nhưng ít rau má quá, không biết có nôn được không. Anh dựng thẳng lưng thằng bé, dùng lực đập mạnh từ sau lưng vài cái. Thằng bé nảy người lên, rồi ọc ọc nôn hết ra ngoài. Mai quan sát chất nhớt xanh của nhựa lá ngón bị đẩy tuôn ra ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng bé nôn một lúc rồi lả đi trên tay anh, mi mắt nó động đậy rồi mở ra từ từ. Xung quanh mọi người reo lên, cứu rồi, được cứu rồi. Chưa đâu, bây giờ mọi người đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu đi. Dù chất độc đã ra ngoài nhưng vẫn còn trong cơ thể, nó có thể làm chết người trong 1 đến 7 tiếng. Bà mẹ đứa trẻ xúc động, nước mắt ngắn dài, nắm lấy tay Mai chắp lìa lịa. Cảm ơn cô, cảm ơn cô cứu con tôi. Tôi chỉ có mật ong rừng thôi, xin cô nhận. Mai cười, đẩy hũ mật ong vào tay bà mẹ. Tôi ở bản nên biết chút mẹo thôi. Mọi người đưa cháu đến bệnh viện đi, kẻo không kịp. Chị để mật ong tầm bổ cho bé, tôi hay đi rừng cũng lấy được nhiều. Bà mẹ nhìn Mai rưng rưng, không biết lấy gì để cảm tạ. Mai nhặt liềm, quặc hết bụi lá ngón ven đường, hái một nắm lá cho vào gùi, rồi tấp hết lớp thân cây vào bụi rậm. Cô lấy làm gì vậy? Tôi bị nấm đầu, lấy về chữa cho hết nấm. Cái này cũng có thể chữa bệnh ngoài da. Người đàn ông tròn mắt ngạc nhiên, một loại cây kịch độc, ăn phải thì chết nhưng lại có thể chữa được bệnh ngoài da sao? Anh ghi nhớ kỹ trong đầu cái tên cây. Nếu có thời gian thì có thể khai thác được ở cô gái này nhiều bài thuốc dân tộc đây. Tôi là bác sĩ tình nguyện ở vùng này. Tôi tên Choi, còn gọi là Vĩ. Cô ở bản nào? Đi cùng xe chúng tôi luôn. Không cần đâu bác sĩ, tôi đi bộ về. Nhà tôi cũng gần đây thôi. Mọi người đưa cháu đến viện đi. Mai nói rồi, thu dọn liềm cho vào gùi đi vào con đường mòn nhỏ mất hút. Vĩ nhìn theo thở phào nhẹ nhõm. Nhờ cô gái kia cứu được một mạng người, lại biết thêm mẹo cấp cứu rất hay. Mấy người dân địa phương đã vội cõng cháu bé lên lưng chạy ra khỏi bìa rừng. Anh không thể nán lại lúc này. Mai về đến ngõ, thấy chiếc xe xìm sơn dựng trong sân, biết chồng đã về. Cô cất dọn đồ đạc cấy hái rồi đi vào nhà. Chưa kịp hỏi han thì nghe tiếng lục đục trong buồng. Mai vội đi nhanh vào thì thấy cái giường gỗ đã bị bật nắp, nằm chơi trọi trên sàn nhà. Đồ đạc thấy tùng khắp nơi, mấy cuốn sách giáo khoa nằm chỏng chơ trên nền nhà. Chồng, anh làm gì thế? Sao lại biết cửa sổ? Mùa đông, để cửa làm gì cho lạnh? Để cho thoáng, gió thì đóng lại là được thôi mà. Bà xá cầm thanh gỗ đưa cho con trai nói, bầu bí rồi, gió vào còn nó ốm thì rách việc. Từ nay, chỉ được ra vườn hái rau nấu canh, đừng có ra ruộng lạc gió máy. Tập trung làm mấy xào ruộng đi, trên nương làm việc chứ không phải buôn bán mà tối mịt mới về nhà. Mày tính trốn việc nhà hả? Mất công gánh mạ đi rồi nên con cố cấy cho xong xảo lúa. Mẹ, hôm đi khám thai bác sĩ nói con phải ra ngoài vận động nhiều, không được ru rú trong nhà. Thai bé hơn bình thường nên cũng cần ở chỗ thoáng khí. Nhà này biết mồm mày hay sao mà không thở được. Mẹ, con đâu có nói như vậy, nhưng con bầu bí phải có không gian thoáng một chút chứ. Thằng ngắt mạnh lời Mai. Mẹ nói đừng có cãi. Ảnh thằng, em đâu có cãi mẹ. Hôm đi khám bác sĩ nói anh cũng nghe cơ mà. Ở dưới này lạ thật, bầu bí là phải kiêng cữ đến vậy sao? Bác sĩ cái gì mà bác sĩ, con sinh đẻ 6 đứa, có cần bác sĩ nào đâu. Còn cái vẫn khỏe như vầm. Từ nay ở nhà, mẹ nói cái gì thì phải theo, đừng có hở mồm là cãi. Còn cái chuyện thằng cu sắn nữa, tôi chưa thèm nói với cô đâu. Mai nhìn thằng ngạc nhiên tột độ. Từ hôm cưới về, chưa bao giờ anh nói chuyện gắt gỏng với cô như thế này. Cô đành im lặng, nhặt mấy quyển sách phủi bụi rồi đi xuống bếp. Trong đầu vẫn lảng vảng hình ảnh cánh cửa bị đóng kín mít, không còn lọt được tia sáng nào. Bít cửa như thế này chẳng khác nào giam lỏng cô trong nhà. Nếu không có cửa sổ thì buồng có khác gì cái hộp gỗ không? Lúa ngô khoai đã chất gần hết chỗ. Từ ngày ô cửa sổ nhìn ra ruộng lạc bị đóng kín, Mai không còn chỗ nào để hóng gió nữa. Sáng đi làm ra đồng, trưa về nhà chẳng còn thú vui nào ngoài việc đọc sách. Hồi còn đi học, Mai thích đọc sách lắm, tiếc là không có cơ hội đi học tiếp. Những quyển sách đủ các thể loại ở dưới đồng bằng gửi lên từ thiện, không dùng để giảng dạy được. Trường học của cô đặt vào tủ sách cộng đồng, cô đều đọc không sót một chữ. Mai giờ đến bài, vợ chồng A Phủ đọc say sưa một mạch. Mai bỗng thẫn thờ cả người, cảm thấy mình có cái gì đó giống nhân vật mị trong chuyện. Cô đi nhanh vào buồng, lục dương lấy cuốn sổ nhỏ, tìm số điện thoại của chị cán bộ văn hóa xã. Lúc nghỉ học, chị ấy đã đến nhà vận động mãi, hứa hẹn học xong sẽ đưa Mai vào làm ban dân vận ở xã. Nhưng lúc đó, cô chỉ nghĩ đến tuổi, lấy chồng, đẻ con là bổn phận của phụ nữ. Bây giờ vẫn chưa muộn, cô sẽ xin đi học tiếp, rồi sẽ kiếm một cái nghề hoặc xin về bản dạy chữ cho bọn trẻ. Nhưng cô khựng lại, cô làm gì có điện thoại để gọi cho chị ấy, rồi nhà chồng cô có cho phép không? Mai thả rơi cuốn sổ nhỏ, thở dài thườn thượt. Giá mà có tiền để mua một cái điện thoại, sẽ liên lạc được thường xuyên cho mẹ và em gái. Cô nghĩ đến việc xin tiền chồng, nhưng lại thôi. Từ hồi cưới về, đã bao giờ thằng đưa cho cô một đồng tiền đi chợ còn rẻ rẻn với vợ? Mày làm cái gì mà cứ giấu giấu giếm giếm vậy? Mai giật mình thấy bà xá đứng tựa cửa nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. Cô vừa đống quần áo cho vào giường gỗ đóng lại rồi cầm cuốn sách cười xòa. Con xếp đồ đạc lại thôi mẹ. Cơm không lo nấu, ngồi đó mà, sách về vở. Mẹ, cuối tuần này cho con về ngoại một vài hôm được không? Mẹ về làm cái gì? Lấy chồng rồi mà cứ suốt ngày hóng về bên ngoại. Mai thả cuốn sách xuống, ôm cánh tay bà xá nịnh nọt. Từ hôm cưới đến giờ, con chưa về thăm mẹ con. Còn một tháng nữa là đến Tết, lúc đó bận rộn, con sợ về, còn mỗi mẹ và chị sinh soạn sửa không kịp, lúa cũng ra đồng, còn việc đồng áng nữa. Bà xá nghe mày nói cũng thấy có lý, bà liếc qua cái giường gỗ rồi nhát gừng nói, về vài hôm thôi rồi xuống, nhà còn nhiều việc. Còn sinh, đi làm tất bật cả ngày trên xã, không có ai soạn nhà soạn cửa thay mày đâu. Muốn về thì ra đồng mót khoai thái rau chuối cho lợn ăn, được mấy ngày thì về đi. Con biết rồi, con thu dọn đồ ngay, con đi làm ngay, chiều về quê cho sớm. Không để cho bà xá nói thêm câu nào, Mai vội vàng đi ngay xuống bếp. Cô sợ thêm vài lời nữa mẹ chồng sẽ đổi ý. Chị dâu bực bội bĩu môi, mẹ chiều nó thật đấy, cả năm con còn chưa được về, mới có mấy tháng chứ nhiều nhặn gì. Em về vài hôm thôi chị, mẹ em mấy hôm không khỏe, vài bữa nữa sinh bận rộn lại không về được, với lại Tết em có được về ngoại như chị đâu. Sinh nghẹn họng, còn này, dạo này ăn phải củ giấy hay sao, mồm cứ cãi liên tục thế này. Mai trả tiền cho ông xe ôm, rồi xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh lên con dốc nhỏ nối vào nhà mình. Mới chỉ 4 giờ chiều, nhưng bầu trời mùa đông đã gần sập xuống. Cây mờ hồi cô lấy chồng nở hoa trắng xóa, chờ cành mọc mầm mới. Cô phấn khởi gọi to, mẹ ơi, mẹ ơi, con về rồi. Ngay lập tức nghe một tiếng reo rất to trong nhà. Một chiếc bóng nhỏ nhắn lao ra như con thoi ngoài cổng, cùng với đó là tiếng nói lạnh lót như trăng non, mẹ ơi, mẹ ơi, chị về, chị Mai về. Trời ạ, con bé này, từ từ thôi. Mì giành lấy túi đồ trên tay chị, giang tay ôm cái bụng nhỏ tròn tròn. Cháu em đây rồi, nó tên gì chị, trai hay gái? Mới bé tí mà. Con trai, mẹ đâu rồi, đi vào đi. Bà Vông đứng trên cửa nhà sàn, tay cầm bông ngô đang chảy dở. Ánh mắt bà ánh lên niềm vui khi thấy con gái về nhà. Nó lấy chồng trong tỉnh mà biển biệt mấy tháng chưa về. Điện thoại thì bữa được bữa mất, bà lo lắng không thôi. Bây giờ nhìn nó vẫn mạnh khỏe thế này, bà mừng lắm. Về cũng không nói mẹ một câu, mẹ nhờ người ta ra chở. Bụng mang dạ chửa vậy, ngồi xe có mệt không? Mà nhìn mẹ xúc động không nói nên lời. 5 tháng trôi qua, mắt mẹ đã thêm vài vết chân chim, tóc thêm bạc màu. Tự dưng Mai muốn nhào vào ôm mẹ nhưng ghìm lại. Cô giờ đã sắp làm mẹ, khóc lóc như trẻ con thì mẹ sẽ càng lo lắng. Không mệt tí nào mẹ, còn mua củ ấu về nấu cháo ấu tẩu cho mẹ, đồ nấu thắng cố cho em. Mì đưa vào bếp cho chị, lát chị nấu bữa chiều. Gầy hơn hồi chưa lấy chồng rồi, có ăn uống được gì không con? Nhà bên ấy thế nào, có nhìn con như con ma xó không? Con nghén nên ăn ít thôi mẹ, vào nhà đi mẹ, vừa nấu ăn còn vừa kể chuyện luôn, không ai nhớ con là con ma xó nữa rồi. Căn nhà nhỏ lại sáng bừng lên sức sống vui tươi, nồi thắng cố giữa mâm cơm bốc hơi nóng nghi ngút, bên cạnh là nồi cháo ấu tẩu đậm vị thơm lừng. Bà mẹ con cầm 3 cái thìa to ăn chung một nồi, tiếng nói tiếng cười ríu rít vang vọng cả góc xóm. Cơm nước xong xuôi, Mai cẩn thận lấy từ trong túi kép mảnh vải đỏ đưa cho mẹ xem rồi kể lại mọi chuyện. Bà Vông nhíu mày, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Bà rón rén cầm miếng vải, cái chữ trên đó là chữ gì bà cũng không biết, thế nhưng bà cảm thấy đây không phải là một điềm lành. Bà trấn an con gái, nếu là bùa thật thì 1-2 tháng sau mới phát huy tác dụng, mà con lại cầm theo thì nó lại vận vào người mình thôi con ạ. Sao lại dại thế hả con? Con biết thế, nhưng nếu để thằng nhỏ hoặc một ai đó trong nhà cầm cái này, nhỡ là bùa thì chẳng phải họ nghi ngờ con là thật sao mẹ? Đừng lo, chuyện đâu còn có đó, có thể tình cờ lọt vào tay thằng bé thôi. Ngày mai mẹ mang đến nhà thầy cúng hỏi, hai chị em đi ngủ đi, đưa bùa đây cho mẹ. Không được, mẹ ốm yếu như thế, nhỡ nó ứng vào mẹ mẹ để đó cho con giữ nó một tuần rồi, không có vấn đề gì. Cái con dại này, một tuần thì biết sao được, mày lo cho cái thai đi. Bà Vông quả quyết, cầm lá bùa cất vào giường gỗ, rồi đi lên giường nằm. Bà vắt tay lên trán suy nghĩ, những gì không rõ, nhưng hai chị em Mai nói chuyện tâm sự tới canh ba, vẫn nghe tiếng trở mình của mẹ. Không khí miền núi sáng sớm trong veo như làn nước. Mai thức dậy, đã gần bữa trưa. Bà Vông đã đi từ lúc nào, cơm làm tươm tất treo trên bếp, muối vừng đặt sẵn trên giá cho hai chị em. Mai và Mị ăn xong lên nương, mẹ còn mấy ô rẫy chưa làm hết cỏ, chị em tranh thủ về nhà làm nốt. Hai chị em vừa cầm cụi làm cỏ những luống ngô, vừa cười nói rầm rầm. Ngẩng đầu lên vẫn thấy mặt trời treo cao trên ngọn núi. Mì lựa rau tẩm bóp trong đống cỏ cho gọn vào gùi rồi đứng dậy. Dừng tay đi chị Mai, hôm nay nắng quá, gần 4 giờ chiều rồi mà mặt trời vẫn chưa đứng bóng, để cháu em còn nghỉ. Làm nốt luống này cho mẹ, hai chị em đều xa nhà, một mình mẹ làm không xuể. Từng này là được rồi mà, còn tận nửa ruộng nữa, mai lại làm tiếp. Hay là mình xuống suối tắm đi, lâu lắm em không tắm suối. Không được, nhỡ ai nhìn thấy, thời giờ còn ai tắm suối nữa. Chiều rồi ai thèm nhìn, nhá chị nhá. Trước khi chị lấy chồng cũng thường tắm mà có sao đâu. Mà mấy bà thím nói tắm suối là tốt cho thai nhì lắm đấy, nước suối ấm mà không lo lạnh cháu em đâu. Nhà chồng cô ở dưới phố huyện không có đồi núi, vậy là sau này con cái sinh ra được hưởng không khí của đại ngàn. Cô bất giác gật đầu. Hai chị em men theo vách đá vôi treo leo xuống con suối nhỏ. Con suối nhận nước từ lòng núi mát lạnh mùa hè và ấm áp mùa đông. Nước trong đến nỗi những vũng nước sâu vài mét vẫn nhìn thấy những con cua đá đang bỏ lổm ngổm. Hai chị em cởi chiếc gùi trên lưng, chút bộ váy áo lấm lem rũ sạch, rồi hồn nhiên khỏa mình dưới dòng nước mát. Làn da trắng ngần lấp lánh, sóng sánh trong làn nước phản chiếu ánh trời chiều, khiến cảnh đại ngàn âm u trở nên đẹp như cổ tích. Vĩ và Tùng đi xuyên rừng vào bản chữa bệnh, lúc về qua con suối quen thuộc, định vốc một ngụm nước uống cho đã khát, thì bắt gặp cảnh tiên trước mặt. Vĩ vội xốc ba lô định đi tiếp, thì bị Tùng kéo lại. Này này, nhìn đi, sơ nữ tắm tiên. Ông điên à, người ta gọi là xâm phạm đời tư đấy. Ờ, ai rình mò gì đâu mà xâm phạm. Đi ngang qua thấy cơ mà, nhìn kìa, con bé nhỏ da rẻ nó mượt như rau dớn rừng, còn lớn kia thì như tẩm bóp. Này, đi tủ như chơi, nó bé tí bằng cháu ông, trai bản mà thấy ông ngắm trộm gái bản, nó đánh cho mất xác. Tùng bẻ một cành dương xỉ bên cạnh đưa cho Vĩ. Ai làm gì mà tù tội, yên tâm đi, trai bản không có thói quen nhìn trộm gái bản tắm, tôi hiểu văn hóa của họ mà, cầm đi, hóa trang thành dê núi, của ông tẩm bóp, tôi dớn rừng, không nhìn là mất phần. Vĩ chần chừ nhưng bước chân không nỡ đi, anh cầm cành dương xỉ che khuôn mặt mình lại. Đôi mắt sáng quắc của hai người đàn ông không thể rời được cảnh dưới suối. Người ta nói được chứng kiến sơ nữ khỏa thân nơi suối đại ngàn là điều may mắn cho bất kỳ lữ khách nào. Hai cô gái đầm mình dưới ngọn thác trắng xóa, ngoảnh lưng về phía này, làn da trắng muốt thoát ẩn thoát hiện dưới dòng thác trắng xóa, làn nước trong veo cứ vậy ve vuốt cơ thể trần mượt mà của thiếu nữ. Váy áo sặc sỡ được phơi trên mỏm đá điểm xuyết màu sắc như mùa xuân, không cảnh tượng nào đẹp bằng. Tùng nhìn đến muốn lồi trọng, miệng há ra không ngậm lại được, nhớ đến gì đó vội vàng lấy máy ảnh vừa chụp vừa suýt xoa. Vĩ quay sang thấy vậy, phát vào vai Tùng một cái, thật là mất mặt đàn ông. Tùng bị động bất ngờ, giật mình hét lên, làm gì thế hả? Mai nghe tiếng hét hết hồn, nhìn bờ phát hiện có người. Cô vội kéo Mi ngồi thụp xuống, dùng làn nước che đậy cơ thể mình, rồi kéo em gái bơi đến chỗ mỏm đá, rút váy vào lập cập mặc. Mi lấp ló sau mỏm đá, mắt quắc lên giận dữ khi phát hiện có kẻ nhìn trộm mình tắm. Tiện tay, cô bé vóc một nắm sỏi, ném lia lịa về phía hai người kia. Trên bờ suối, vang tiếng hét oai oái, trời ơi, đôi mắt tôi rồi, dừng lại cô kia. Mai đã mặc xong váy áo, cô ngăn em gái lại, còn bé này ném thêm lúc nữa thì vỡ đầu người ta mất. Cô bình tĩnh đi đến chỗ hai người đàn ông, gùi của cô vẫn còn ở đó. Anh chụp cái gì đấy, đưa đây cho tôi. Chụp nào? Tùng đã giấu mấy ảnh sau lưng thản nhiên hỏi. Xóa hết ảnh chị em tôi trong máy nhanh. À, em cô ném bạn tôi u một cục như cái sừng trên đầu, giờ còn đòi ảnh ọt à? Mai bực mình nhìn sang người bên cạnh, thấy người kia ôm trán nhăn nhó ngẩng đầu lên. Cô giật mình lúng túng. Anh ta là vị bác sĩ lai Tây hôm nọ cô gặp. Vĩ cũng ngại không kém, ở vào thế bị bắt trộm không thể thành mình được gì. Gặp ai lại trúng cô gái này, anh đành chữa cháy. Chúng tôi xin lỗi, tại quen qua đường này, chúng tôi vừa mới đến, thề chưa nhìn được gì. Nghĩ đến anh ta đã nhìn thấy hết cơ thể mình, tai mày đỏ bừng lên, cô ngó lờ chỗ khác không tiện cãi. Mì vẫn lầm lầm hòn đá sắc trong tay nhìn Tùng với ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo. Không xóa hết ảnh, cô bé sẽ ném vào mặt ngay lập tức. Chú dám chụp ảnh chị em tôi đi, tôi ném thủng mắt luôn. Tùng trợn mắt á khẩu, cảm thấy tức cái lồng ngực mình. Này, con nhóc hồi sữa kia, ai là chú ở đây hả? Ảnh đây còn chưa lấy vợ, nhìn tí chết được à? Vĩ đang xòa xòa cục u trên trán, cười phụt thành tiếng châm chọc. Tùng liếc thấy con nhóc kia, mặt dương dương tự đắc trợn mắt lườm lại. Con nhóc này mới tí tuổi đầu mà lì lợm ghê. Mai nhìn vẻ mặt không có gì đảm bảo của người đàn ông đứng cạnh bác sĩ, khẽ nhếch miệng quay lại em gái thì thầm, đủ để phía đối diện nghe thấy. Không xóa thì bỏ bùa đi, cao to đẹp trai, lại chưa lấy vợ, trói về bàn, để chị em trong làng thích làm gì thì làm. Tùng nghe đến bỏ bùa, hết hồn hết vía. Này này, cô kia, bùa ngải cái gì? Xóa, xóa, xóa luôn được chưa? Cô xóa đi, tự tay xóa, kẻo lại bảo tôi lừa. Mai chưa bao giờ sử dụng máy ảnh nên cũng không biết làm thế nào. Cô nhìn đi chỗ khác thờ ơ. Anh xóa đi, tôi nhìn trực tiếp, tay tôi ướt không động vào được. Tùng làm theo như một cái máy, vừa xóa vừa tỏ ra tiếc nuối. Vĩ nhìn xuống bụng lùm lùm của Mai ngạc nhiên. Lần trước gặp cô gái này mặc váy trẻ bụng không biết đã mang bầu, gương mặt này vô cùng trẻ mà đã lấy chồng, lại còn có con sao? Cô có bầu sao lại tắm suối, không sợ em bé lạnh, bé mấy tháng rồi? Vâng, cảm ơn bác sĩ, càng lạnh càng khỏe, không đi khám, không biết mấy tháng. Vĩ nhìn bụng đoán chừng cũng chỉ 1-2 tháng, nếu không nhìn cô ấy tắm thì quả thật không biết đang mang bầu. Anh làm bác sĩ tình nguyện ở các bản làng và khá hiểu được phụ nữ ở đây không có thói quen chăm lo sức khỏe thế nào. Anh thấy lo thay cho họ. Sao lại không đi khám thai? Đừng nghĩ mình biết nhiều mẹo dân gian mà chủ quan với sức khỏe. Kệ tội, liên quan gì anh? Mai không nói gì, nhìn màn hình máy ảnh, không còn thấy tấm ảnh nào của hai chị em nữa, kéo em gái đi khỏi suối. Được vài bước, nghe tiếng gọi giật lại. Cô gì ơi, cô quên cái này. Mai quay lại nhìn, thấy túi kép trên tay người đàn ông đó. Lúc nãy cô để trên bờ, xuống suối tắm quên mất. Cô thầm than cái đầu mình, ngày trước làm mất khăn piêu, bây giờ lại để rơi túi kép. Anh trả cho tôi về, đồ của tôi. Cô tự đan à? Bé My đã bực mình lắm rồi, nhìn mặt trời đang khuất núi sốc hết cả ruột. Hai chị em còn phải về nấu cơm cho mẹ. Ảnh này hỏi buồn cười, không chị tôi đan thì ai? Cô có bán không? Tôi mua với số lượng lớn. Tối này, Mai đan mấy tháng mới xong, là cái cô tâm đắc nhất, làm sao có thể để lọt vào tay người khác. Tôi chỉ có một cái, không bán. Mong cô suy nghĩ lại. Tùng bên cạnh nhìn con bé, cứ dương mắt lên thách thức bực bội lắm rồi. Cái đồ khỉ gió kia, có gì đâu mà phải mua cho bằng được. Anh rút một tờ polymer màu đỏ, đưa tới trước mặt Mai. Cái túi bé tí hìn, từng này được chưa? Thái độ kềnh kiệu của anh ta khiến Mai nóng người. Mời anh ra chợ mua, gấp 5 lần từng đó, tôi cũng không bán. À, cô này! Vĩ lườm Tùng cháy mặt, thằng này chuyên đi phá đám. Thằng bạn tôi lúc nãy đi rừng khát quá, ăn phải củ giấy nên ngứa mồm, tôi thay mặt xin lỗi hai cô. Ăn phải củ giấy thật, còn ngồi đây mà nói được sao? Vĩ liếc qua cô gái lớn hơn, biết mình lỡ mồm múa rìu có mắt thợ hạ giọng. Tôi chuyên thu mua đồ thủ công mỹ nghệ cho homestay. Nếu cô có hứng muốn bán, liên hệ với tôi theo số điện thoại trong này. Tôi chắc chắn sẽ mua với giá cao nhất vùng. Vĩ nhàn nhẹ đưa ra một tấm cạc màu đen. Mai đang chần chừ thì bé My đã cầm lấy cho vào túi. Nó đọc từng chữ. Dù Phạm, Phạm Phòng Mỹ, Sell, Mộc Homestay. Nó nhìn ông chú bên cạnh Vĩ, bĩu môi khinh miệt. Nói nặng như chú, có phải dễ nghe không? Chúng tôi bán nhưng phải giá gấp đôi tờ đỏ. Này, ăn cướp hả? Con danh này khôn hơn cả kinh. Mai cười khẩy. Bà làng chúng tôi thường nói ngáo ngờ như bọn kinh đấy. Nhẽ ra phải gấp chục lần vì thân thể chúng tôi đã bị xâm phạm. Này, ai xâm phạm? Các cô có mất cái gì đâu hả? Vĩ thúc và Hồng Tùng rồi nở nụ cười hòa nhã với Mai. Sản phẩm đầu tiên tôi đồng ý mua với giá cao nhất. Các sản phẩm sau này bên chúng tôi sẽ định giá. Nói rồi anh rút một tờ polymer xanh đưa cho bé My. Ánh mắt thăm dò thái độ của Mai. Cuộc đời Mai chưa lúc nào được cầm đồng tiền to như vậy. Dù sao tiền vẫn quan trọng hơn lòng tự trọng lúc này. Cô nhìn đi chỗ khác, để cái My giao dịch xong xuôi rồi để túi lại trên mỏm đá. Liếc qua thấy Vĩ đã nổi một cục u to như cái chén lạnh lùng. Bên kia có cây sạ đen, hái một nắm nhai rồi đắp lên cục u, một tiếng là xẹp. Tùng nhìn hai cô gái khuất lấp sau đường mòn hậm hực. Hai con bé này láo thật, đợi tao chưa gặp đứa dân tộc thiểu số nào khổn thế. Thời đại mới rồi, dân tộc nào chả như nhau. Có cậu bé người Mường mới được học bổng toàn phần Fulbright, kiến thức còn vượt mặt ông đấy. 500k thì đắt, nhưng coi như là đền bù tổn thất bị nhìn trộm cho người ta. Ông nhìn đi, tay đàn tinh xảo thế này là nghệ nhân thực thụ. Sản phẩm này có thể cho vào gian hàng souvenir của homestay, đảm bảo khách Tây sẽ rất chuộng.